Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 650. 30 năm kỳ hạn. 4. 9 Vi Tôn. Ngay tại Phong Dật muốn đi theo Hồ Hán Tam rời đi thời khắc, Hồ Hán Tam đột nhiên quay đầu, một mặt hèn mọn dáng vẻ, đậu xanh con mắt không ngừng tại Kim Phượng trên thân ngắm lấy, tựa như muốn nhìn thấu Kim Phượng, chỉ nghe Hồ Hán Tam nói rằng: "Biết ta đi một lát sẽ trở lại, Kim Phượng muội tử chờ ta, đến lúc đó chúng ta tâm sự nhân sinh, tâm tình lý tưởng." Hỗn chứng, Hồ Hán Tam, ngươi muốn chết. Lôi Hổ gầm thét. Thế nhưng là Hồ Hán Tam đã bí mật mang theo Phong Dật trong nháy mắt liền đi tới thân pháp điện bên cạnh, chỉ nghe Hồ Hán Tam nói rằng: "Tiểu tử, ngươi được biết, như thế nào mới có thể bất tử?" Phong Dật sững sờ, nhíu mày nói: "Muốn bất tử, liền phải trường sinh còn chưa đủ, thực lực nhất định phải cường đại hơn, thế nhưng là, ta cho rằng những này đồng dạng không đủ, tựa như hai cá nhân đối chiến. Nếu như thực lực của mình so với đối phương cường đại, thế nhưng là, mình lại đánh không đến đối phương, lại có gì dụng. Cho nên trong lòng của ta từ đầu đến cuối cho rằng thiên hạ võ công, duy khoái bất phá." Ba ba ba ba ba. Hồ Hán Tam không ngừng mà vỗ tay, trên mặt rõ ràng lộ ra một bộ tán dương thần sắc, chỉ nghe Hồ Hán Tam nói: "Không sai, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Coi như thực lực đối phương cường đại, thế nhưng là tốc độ không có chúng ta nhanh, lại có gì dùng, giống ta cảnh giới so sánh Lôi Hổ bọn hắn dòng giã thấp một cách đại cảnh giới, thế nhưng là bọn hắn lại đánh không đến ta, sao dùng. Bất quá, cũng chính bởi vì dạng này, mới khiến cho ta đi lên một cách lầm lẫn. Chỗ nhầm lẫn." Phong Dật khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi: "Không sai, chỗ nhầm lẫn. Lúc đầu ta cũng là cho rằng thiên hạ võ công duy khoái bất phá, thế nhưng là làm ta bị phong ấn ở nơi này vô số năm thời điểm, ta lại lĩnh ngộ được, nếu như lúc ấy tốc độ của ta rất nhanh, mà lại thực lực cũng đủ mạnh, vậy tuyệt đối không sẽ rơi xuống như thế xuống đồng, cho nên, ngươi chẳng những phải nhanh thực lực cũng muốn trở nên càng thêm cường đại." Hồ Hán Tam chứng trạc đàng hoàng nói rằng bởi vì đây là hắn lĩnh ngộ. Phong Dật gật đầu nói: "Tiền bối, ta muốn hỏi các ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" "Cảnh giới gì?" Hồ Hán Tam lông mày nhíu lại, đi theo cười ha hà. "Ha ha ha, hiện tại còn không phải ngươi biết đến thời điểm." Hồ Hán Tam cười lớn một tiếng, một thanh liền đem Phong Dật đẩy lên thân pháp điện bên trong, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, ngươi có thể qua tu dạng gì thân pháp? Liền nhìn vận mệnh của ngươi." Từ đầu đến cuối, Phong Dật tiếp xúc tu tiên giới căn bản cũng không có thân pháp gì có thể nói, ngoại trừ đạo pháp chính là chiến kỹ, liền xem như chạy trối chết bản lĩnh cũng chỉ là cùng loại với huyết độn thuật loại hình. Thế nhưng là từ giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc bắt đầu tiếp xúc thân pháp, như vậy cũng tốt, giống như một người lúc đầu có được kết đan sơ kỳ tu vi, thế nhưng là học xong chiến kỹ về sau, phát huy ra thực lực chỉ sợ sẽ đạt tới kết đan trung kỳ, thậm chí kết đan hậu kỳ, có thể thấy được, phụ trợ công pháp làm dụng tính. Phong Dật bị Hồ Hán Tam một thanh đẩy vào thân pháp điện bên trong, vừa mới đi vào thân pháp điện, Phong Dật liền tựa như thân ở hắc ám bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Phúc, cái này Hồ Hán Tam, hù chết bảo bảo, bất quá, nơi này chính là thân pháp điện. Làm sao đen như vậy? Phong Dật nhìn chung quanh, thân thể chậm rãi di động, theo thời gian trôi qua, Phong Dật tốc độ di động càng lúc càng nhanh, rốt cục, Phong Dật im mặt mà dừng, trong đầu bắt đầu hiện ra thanh đỏ thấm trước đó nói lời. Tán thành, mình muốn đạt được thân pháp bí tịch, nhất định phải đạt được thân pháp điện tán thành. Nhắm mắt lại, Phong Dật đứng yên ở nguyên địa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, vạn pháp quy nhất. Từ từ, Phong Dật phát hiện trước mặt mình xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, đạo ánh sáng này sáng ngay từ đầu rất nhỏ, cảm giác khoảng cách rất xa, bất quá lại tại từ từ biến lớn, biến gần. Phong Dật căn bản không có nghĩ đến, mình cảm ứng nhanh như vậy, thế nhưng là ở bên ngoài thanh đỏ thấm chờ người xem ra, Phong Dật lại là tiến nhập thân pháp điện hồi lâu, có lẽ cái này chính là một hơi vĩnh hằng. Mau nhìn tiểu tử này rốt cuộc đạt được thân pháp điện công nhận, không dễ dàng a, 3 năm trọn vẹn 3 năm, ta còn không có nhìn qua đần như vậy người. Hồ Hán Tam mắt sắc, nhìn thấy thân pháp điện lấp lóe một đạo vệt trắng nhàn nhạt, lập tức hoảng sợ nói, bất quá sau khi nói xong, lại lộ ra một bộ thần sắc thất vọng, bởi vì Hồ Hán Tam biết, đạt được thân pháp điện tán thành chia làm 9 tầng kém nhất một tầng chính là vừa mới lấp lóe bạch mang. Đừng có gấp, Phong Dật chính là có được đại vận cùng đại trí tuệ người, có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Thanh đỏ thấm trên mặt lộ ra một bộ thần bí tiếu dung nói rằng, bởi vì thanh đỏ thấm căn bản cũng không tin tưởng, Phong Dật sẽ chỉ lấy được thân pháp điện một tầng tán thành. Thanh đỏ thấm đại ca, ngươi quá đề cao Phong Dật đi, thời gian 3 năm, mới vừa vặn đạt được thân pháp điện tán thành, ngươi cho rằng Phong Dật có thể đạt tới thần bí trình độ, ta nhìn cũng chính là 5-6 tầng trình độ cũng không tệ rồi, trước đó ngư phi tử mới tầng 2 đâu, cuối cùng ngay cả cái cọng lông đều không có đạt được. Lôi hổ đả kích đạo, một bên Hồ Hán Tam thì mắng. Cũng là bởi vì cái kia gọi ngư phi tử tiểu tử, hại đại gia lần nữa bị nhốt thời gian dài như vậy, bằng không đã sớm đi ra cùng kim phượng muội tử tiêu giao khoái hoạt. Muốn chết. Lôi hổ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng Hồ Hán Tam, thế nhưng là Hồ Hán Tam thân hình lói lên, liền biến mất tại lôi hổ trước mặt, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới không trung. Ngoại giới, Long Vũ từ đầu đến cuối nghe lệnh Phong Dật bên ngoài phòng cho Phong Dật hộ pháp, ngay từ đầu thời gian mấy tháng, Long Vũ ngược lại là không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là đảo mắt chính là thời gian một năm, Phong Dật còn chưa có xuất hiện. Vốn định tiến vào nhìn xem, lại nghĩ đến Phong Dật, bỏ đi ý nghĩ này, thế là lần nữa thanh toán 1000 cửu tiêu đan, lại thuê dùng 1 năm. Thế nhưng là để Long Vũ không có nghĩ tới là, 1 năm 1 năm rồi lại 1 năm, đảo mắt chính là thời gian 10 năm, 10 năm này bên trong, Phong Dật chưa từng xuất hiện một lần, nhưng là Long Vũ trong lòng mặc dù lo lắng, được sưởng sốt trông coi không có tiến vào. 10 năm. 20 năm, 30 năm, rốt cuộc, Long Vũ không kiên trì nổi, một đầu liền vọt vào phòng ốt bên trong, thế nhưng là gian phòng bên trong nơi nào còn có Phong Dật ảnh tử. Lần này, Long Vũ luống cuống, vốn định rời đi thế nhưng là lại lo lắng Phong Dật là tiến nhập cái gì trong tiểu thế giới, một khi mình rời đi, lại đến người, cái kia vấn đề liền lớn. Cho nên Long Vũ cái này một chờ chính là 300 năm, 300 năm. Long Vũ từ đầu đến cuối ngồi tại phía ngoài phòng, không có di động mảy may, cửu tiêu đan cũng hao tốn gần 100 vạn chi cử, bất quá Long Vũ tin tưởng vững chắc, Phong Dật sẽ trở về, bất quá Long Vũ cũng không phải chết đầu óc, vẫn là sai người truyền lời. Chân Long bảo, Tam Đại Thư Viện, chính là đan sư hiệp sẽ cũng biết Phong Dật hư không tiêu thất sự tình, càng thêm khiến cái này đại năng cảm thấy kinh ngạc là bọn hắn thế mà bấm đốt ngón tay không đến Phong Dật người ở chỗ nào, chỉ biết Phong Dật không có chết đi, chỗ nào biết bọn hắn cái này một chờ liền chờ 300 năm. Thần bí đại điện bên trong, thân pháp điện bên trong, đang Phong Dật cảm ứng được cái kia một chút ánh sáng thời điểm, Phong Dật trong lòng mặc dù mừng rỡ, cũng không có xúc động, chỉ là ở nơi đó cẩn thận cảm ứng đến. Đang luồng hào quang màu trắng này hình thành một tòa không lớn thư khố lúc, Phong Dật cái này mới nở một nụ cười, mở mắt ra, một bước liền bước vào thư khố bên trong. Vô số đóa màu trắng chùm sáng lơ lửng giữa không trung, Phong Dật biết. Mỗi một cái quang đoàn bên trong cũng đều là một loại thân pháp, thế nhưng là Phong Dật không biết vì sao cũng không có thu lấy bất kỳ một cái nào quang đoàn, ngược lại thối lui ra khỏi thư khố, lần nữa nhắm mắt rơi vào trầm tư. Cái này cũng quá đơn giản đi, lại nói cái này cũng không đúng, phạt tủy điện, thần linh điện, mình lúc đầu tiến vào thời điểm đó cũng đều là lóe ra kim quang, thế nhưng là đây mới là bạch quang, chẳng lẽ tại bạch quang phía trên còn có cao cấp hơn thân pháp. Lại một lần nữa, Phong Dật mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, vạn pháp quy nhất, bắt đầu câu thông thân pháp điện. Quả nhiên qua một đoạn thời gian, Phong Dật trước mặt xuất hiện lần nữa một đạo quang mang, đạo tia sáng này lại là màu đỏ. Mà lại đạo này màu đỏ quang mang đồng dạng hóa thành một tòa thư khố, Phong giật nhích miệng lên, tựa như hiểu rõ cái gì, đối với màu đỏ thư khố không thèm quan tâm, tiếp tục câu thông, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, phong giật trước mặt hết thảy xuất hiện 8 cái thư khố. Liếc, đỏ, cam, hoàng, lộ, thanh, xanh, tím. Hết thảy 8 loại nhan sắc, cái này 8 loại màu sắc thư khố không ngừng mà tại phong giật chung quanh thân thể còn quấn, thời gian dần trôi qua, cái này 8 cái thư khố thế mà hóa thành từng đạo bóng người, hết thảy 8 người, 8 người này hình ảnh không ngừng mà biến ảo thân pháp, từ cấp thấp đến cao cấp, không hạ mấy trăm vạn, mà lại thân pháp tinh diệu, hấp dẫn sâu đậm lấy phong giật thần kinh. Thật cũng giả đến giả cũng thật, ai còn nói đến cho phép. Cái này chính là thật, ai còn nói đến cho phép, cái này chính là giả, vừa xuất hiện 8 cái thư khố, cái kia sẽ không sẽ còn có thứ 9 thư khố đâu. 9 vị trí tôn, đây mới là cấp cao nhất thân pháp. Các ngươi tất cả giải tán đi. Phong giật cảm giác mình tựa như phẩy tay, cái kia 8 đạo thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hóa thành 8 tòa thư khố, phong giật tiếp tục câu thông thân pháp điện. Giờ phút này, ở bên ngoài thanh đỏ thấm 4 người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, căn bản nghĩ không ra phong giật thế mà sẽ mở ra thân pháp điện tầng thứ 8, liền xem như thanh đỏ thấm, cũng cho rằng phong giật nhiều lắm là lái đến 7-8 tầng liền xem như đến đỉnh, nhưng là bây giờ, rõ ràng phong giật có thể lựa chọn tầng thứ 8 thân pháp, thế nhưng là phong giật nhưng không có lựa chọn. Sở dĩ 4 người có thể nhìn thấy, hoàn toàn là bởi vì thân pháp điện từ đầu đến cuối có 8 đạo quang mang tại bao phủ, nếu như nói phong giật lựa chọn tử sắc, cái kia thân pháp điện hẳn là bao phủ tại hào quang màu tím phía dưới mới là. Tiểu tử này, không phải là dự định câu thông tầng thứ 9 đi, theo ta được biết, tầng thứ 9 ngoại trừ một người bên ngoài căn bản không có những người khác có thể câu thông, mà người này mở ra đại điện cũng đạt tới 8 tòa, còn kém một tòa. Liền có thể đại viên mãn, chẳng lẽ phong giật tiểu tử này cũng có thực lực này không thành? Hồ Hán Tam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, hắn cũng bất quá mở ra tầng 8 mà thôi, chính là như vậy, thân pháp của hắn, tốc độ của hắn, tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, đương nhiên, cái kia người đã chết không tính. Mau nhìn tầng thứ 9 thế mà mở ra. Vào thời khắc này, Lôi Hổ kinh hô một tiếng, chỉ gặp cái kia thân pháp điện trên không. Xuất hiện một đóa đại đạo chi hoa, Hồ Hán Tam 4 người sau khi thấy, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chỉ nghe Hồ Hán Tam lẩm bẩm nói. Thứ, tầng thứ 9 chí tôn điện cái này, tiểu tử này rốt cuộc mở ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651, 30 năm kỳ hạn, 5, 9 vị trí tôn 10 viên mãn. Hồ Hán Tam 4 người mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, chỉ nghe Hồ Hán Tam lẩm bẩm nói. Ta không tin, tầng thứ 9 trí tôn điện tiểu tử này thế mà mở ra, chẳng lẽ tiểu tử này tương lai tất thành trí tôn không thành. Giờ phút này, chính là Dược Lão cũng xuất hiện tại 4 người bên người, chỉ gặp Dược Lão trên mặt lộ ra một bộ nụ cười hài lòng, đối với phong giật có thể mở ra tầng thứ 9 chí tôn điện, rõ ràng 10 phần hài lòng. A, giờ phút này, Hồ Hán Tam lần nữa kinh nghi một tiếng. Quái tai, chí tôn điện mở ra, vì cái gì tiểu tử này còn không có đạt được tán thành đâu. Quả nhiên, cái kia thân pháp điện trên không từ đầu đến cuối bao phủ 8 loại khác biệt nhan sắc, tại 8 loại nhan sắc phía trên có một đóa đại đạo chi hoa đang tỏa ra, cái này cho thấy, phong giật vẫn không có lựa chọn tầng thứ 9 chí tôn điện thân pháp. Không có khả năng, các ngươi mau nhìn. Hồ Hán Tam hoảng sợ nói, cả người cũng bay hướng về phía thân pháp điện. Thân pháp điện bên trong. Phong giật câu thông lấy, thời gian dần trôi qua, tại phong giật xuất hiện trước mặt một đóa hoa này cùng phía ngoài đại đạo chi hoa giống nhau như đúc, chỉ bất quá hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Cái này một đóa đại đạo chi hoa lơ lửng tại phong giật trước mặt, trên đó tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, thậm chí phong giật có thể ở phía trên cảm nhận được một cỗ đạo vận, cỗ này đạo vận cường đại để phong giật không cách nào tin. Giờ khắc này, Phong Dật tâm tình vô cùng kích động, nếu như đạt được đóa này đại đạo chi hoa bên trong thân pháp, tuyệt đối là kinh thế hãi tục, chỉ sợ thiên hạ có thể giết hắn người căn bản không tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng muốn cùng Hồ Hán Tam nói như vậy, thực lực của mình cũng nhất định phải cường đại hơn, tối thiểu nhất không thể kém quá nhiều. Liền xem như dạng này, Phong Dật cũng có một loại cảm giác, chỉ cần mình học xong cái này thân pháp, giấc mộng kia linh cảnh phía dưới tu sĩ muốn đụng phải hắn cũng khó khăn. Nhìn chằm chằm đại đạo chi hoa phía trên cái kia một cỗ đạo vận lưu chuyển, Phong Dật hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem chiếm làm của riêng, nhưng lại tại Phong Dật muốn động thân chi cực, trong đầu tựa như xuất hiện một đạo kinh thiên phích lịch, đem Phong Dật cái kia tham lam tâm trực tiếp cho bổ tỉnh. Không đúng, nếu như chính vị trí tôn, vậy cái này đó đại đạo chi hoa bên trong thân pháp hẳn là chính là chí tôn cấp thân pháp, thế nhưng là xa cổ tiên giới, không đơn giản chỉ có ngũ đại tiên đế chết đi, liền ngay cả cái kia phía trên chí tôn cũng hư không tiêu thất không thấy. Nếu như chí tôn có thể kháng chủ đại kiếp lời nói tuyệt đối sẽ không để cho tiên giới phá diệt được, trên thực tế tiên giới thật liền tan vỡ, cái này nói rõ tại chí tôn phía trên còn có càng cường đại hơn tồn tại, tối thiểu nhất chí tôn không địch lại. Giờ khắc này Phong Dật trong ánh mắt vô cùng rõ ràng, tựa như xuyên thấu qua đóa này đại đạo chi hoa thấy được đi qua một vị chí tôn vô cùng cường đại, công pháp thứ nhất, thân pháp thứ nhất, tu vi đệ nhất, thế nhưng là cái kia trên trời cao một cách đại thủ, lại làm cho xa cổ tiên giới triệt để sụp đổ. Một nháy mắt, Phong Dật cảm giác mình liền biến thành vị kia chí tôn, tại bàn tay lớn kia phía dưới, chí tôn ngửa mặt lên trời bi thiết, vì cái gì, đây là vì cái gì, chẳng lẽ mình đạo, lại đi nhầm không thành. Chết, là chí tôn duy nhất đường về, nếu có một ngày, mình trở thành chí tôn thiên hạ vô địch, thế nhưng là đối mặt đại thủ, lại sẽ biến thành bộ dáng gì, kết cục chẳng lẽ liền sẽ cải biến sao? Trúc cơ thời điểm, đều nói chính vì chí tôn, thế nhưng là mình sửng sốt mở ra khối thứ 10 cơ bể, để cho mình thành tựu hoàn mỹ kim đan. Nguyên anh thời điểm, mình kim đan càng là đột phá đến hỗn độn kim đan thành tựu cực hạn chi vị, thậm chí tại thành tựu tiên ấm thời điểm, càng là đột phá chính vì chí tôn chi cực, đạt đến chưa hề xuất hiện qua cảnh giới thành tựu chân tiên, lúc này mới mở ra chân tiên giới. Trước kia có thể, chẳng lẽ hiện tại thì không thể sao? Sai, mình thật là sai. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Bỗng nhiên, Phong Dật hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, từng đạo Phong Dật chưa từng có thi triển qua cấm pháp từ Phong Dật trong tay đánh ra, cái này từng đạo không biết cấm pháp hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện tại Phong Dật trong ấp. Sau một khắc, cái kia đóa đại đạo chi hoa điên cuồng xoay tròn, một cỗ khổng lồ hấp lực tại cái kia đại đạo chi hoa phía trên xuất hiện, vần quanh tại đại đạo chi hoa chung quanh tám loại màu sắc khác nhau quang mang trong nháy mắt bị đại đạo chi hoa hấp thu. Ầm ầm. Thần bí trong đại điện không ngừng mà truyền đến thiên lôi bản oanh minh, cái kia thân pháp trên điện đại đạo chi hoa đồng dạng đang điên cuồng xoay tròn, đem tám loại màu sắc khác nhau quang mang hấp thu, mấy tức về sau ầm vang sụp đổ. Sắc thái lộng lấy một đóa đại đạo chi hoa ầm vang xuất hiện tại Dược lão chờ người trước mặt, giờ khắc này chính là Dược lão cũng sợ ngây người. Phá, đột phá, tiểu tử này thế mà đột phá chí tôn điện, đạt đến cái kia vô thượng cảnh giới, đây là viên mãn, chân chính đại viên mãn, kẻ này tương lai tiền đồ không thể đo lường, đãi hắn xuất hiện, để hắn đến linh thảo điện một chuyến. Đây là Dược lão rời đi trước đó duy nhất lời nói, lại rung động thanh đỏ thấm chờ trái tim con người, giờ khắc này thanh đỏ thấm bốn người tâm nổi lên thao thiên cử lãng, không ngừng vuốt trái tim của bọn họ, bao nhiêu. Lần thứ nhất trái tim của bọn họ lần nữa cảm nhận được loại kia mênh mông đau đớn, bất quá, đây là kích động đau đớn. Thân pháp điện bên trong, Phong Dật trong tai oanh minh không ngừng, đại đạo thanh âm không ngừng mà vần quanh, thậm chí Phong Dật tại tòa này sắc thái lộng lấy đại đạo chi hoa bên trong thấy được muôn hình muôn vẻ thân ảnh, có người, có tiên, có Phật, có ma, có yêu, còn có duyệt, thậm chí còn có Phong Dật chưa từng lý giải qua đồ vật, bọn hắn đều đang không ngừng thi triển thân pháp của mình, cuối cùng, những này muôn hình muôn vẻ thân ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Vạn pháp quy nhất. Cái này là xuất hiện ở Phong Giật trước mặt bốn chữ lớn, cái này bốn chữ lớn rung động Phong Giật tâm, 3000 đại đạo, chỉ lấy nó một, vạn pháp cũng là như thế, cuối cùng chỗ đi, chỉ có cái kia một con đường. Chỉ gặp Phong Giật đưa tay chộp một cái kia vạn pháp quy nhất bốn chữ lớn thế mà vọt vào Phong Giật não hải, sau một khắc. Phong Giật trong ốc xuất hiện lần nữa muôn hình muôn vẻ thân ảnh, những này thân ảnh không ngừng mà hợp nhất, đang không ngừng phân hóa, một mực tại diễn biến, vạn pháp quy nhất cảnh giới này. Ngộ, liền hiểu. Đây là một chút đại năng thường nói một câu nói, thế nhưng là giờ phút này lại tại Phong Giật trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, ngộ, liền hiểu, Phong Giật giờ phút này hiểu. Thân pháp trên điện kim quang vạn trượng, đại đạo thanh âm không ngừng mà vang lên, từng cái to lớn phản văn không ngừng mà vần quanh, càng có cái kia muôn hình muôn vẻ thân ảnh đang không ngừng biến đổi. Sưu. Một bóng người lao ra thân pháp điện, chỉ gặp thân hình không ngừng mà biến hóa, không ngừng mà xuất hiện tại phương hướng khác nhau, trong nháy mắt ngàn vạn dặm, trong nháy mắt lại đang trước mặt cái kia từng đạo bị kéo ngàn vạn dặm hư ảnh, liền tựa như người này làm ra mỗi một cách động tác, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Phúc tiểu tử hiểu cũng đừng ở nơi đó khoe khoang, đầu của ta đều choáng. Giờ phút này, Lôi Hổ mắng to một tiếng địa điểm hô. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Phong Giật. Giờ phút này Phong Giật chính tại diễn hóa trong ấp những cái kia muôn hình muôn vẻ sắc thân ảnh cùng bọn hắn đồng dạng, không ngừng mà biến ảo. Sau một khắc, Phong Giật thân ảnh liền xuất hiện ở Lôi Hổ trước mặt, thế nhưng là Thanh Đỏ Thấm ba người cũng cảm giác Phong Giật là xuất hiện trước mặt mình, theo bản năng đưa tay chộp một cái, lại chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Phúc thực lực quá thấp, chỉ có thể diễn hóa đến chỗ này. Giờ phút này, một bóng người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, cùng một con chó sù, không ngừng mà thở hổn hển, chính là cái kia phách lối qua đi Phong Giật. Thực lực không đủ, chỉ có thể thi triển ba hơi thời gian, bất quá cái này đầy đủ ngươi kiêu ngạo, chính là chúng ta không xuất ra tài nghệ thật sự, muốn bắt ngươi cũng rất khó. Thanh Đỏ Thấm trên mặt nụ cười nói rằng, được rồi, thở hai cái, tranh thủ thời gian đi với ta gặp Dược Lão. Dược Lão tìm ta. Phong Giật mặc dù mệt đến cùng một đầu chó sù giống như, nhưng cũng là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Dược Lão thế mà sẽ tìm mình, lập tức nuốt vào mấy viên linh hoạt kỳ ảo đan, lập tức đầy máu phục sinh. Linh hoạt kỳ ảo đan, xem ra dùng thời gian cũng không dài, ta cảm giác mình tùy thời tùy chỗ đều muốn đột phá đến mộng hư cảnh. Đứng người lên Phong Giật lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, không có linh hoạt kỳ ảo đan, về sau cùng người đối chiến chỉ sợ muốn ăn quả đắng rất nhiều. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Thanh Đỏ Thấm than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bắt lấy Phong Giật vạt áo, đem dẫn tới linh thảo điện bên cạnh. Dược Lão trong nháy mắt xuất hiện, một tay lấy nó đẩy vào linh thảo điện, chỉ nghe Dược Lão truyền âm nói. Cho ta đạt tới chân chính đại viên mãn trở ra, nếu không, ngươi cả một đời liền tại bên trong đợi. Một đường thông, Phong Giật minh bạch Dược Lão ý tứ, thân pháp điện đại viên mãn, cái kia linh thảo điện cũng nhất định phải đại viên mãn, thậm chí phạt tùy điện, thần linh điện, đan dược điện đều muốn đại viên mãn. Ba năm có ba năm, đảo mắt lại là 300 năm, Phong Giật tại chí tôn giới trọn vẹn biến mất 600 năm, bất quá. Một bóng người từ đầu đến cuối xếp bằng ở trước phòng, người này chính là Long Vũ. 300 năm về sau, Phong Giật vẫn không có xuất hiện, bởi vì thời gian quá dài dằng dặc, Long Vũ nhàn rỗi không chuyện gì, liền bắt đầu nghiên cứu Phong Giật truyền thụ cho hắn phá không trảo. Long Vũ cũng không biết mình diễn hóa bao nhiêu lần, dù sao thời gian trôi qua thật lâu, nhưng lại giống như là một nháy mắt. 3. Một cái bàn tay trực tiếp đập vào Long Vũ đầu vai, sau một khắc, Long Vũ hướng thẳng đến sau lưng nhô ra một trảo, chính là bị hắn thi triển vô số lần phá thiên trảo, một trảo xuất thủ, tư không lập tức bắt đầu vặn vẹo, liền ngay cả phòng ốt cũng trong nháy mắt ầm vang đổ sụt. Ai? Lúc này, Long Vũ mới phản ứng được, có người đến tập trung nhìn vào, lại là Phong Giật, Long Vũ lập tức thu hồi phá thiên trảo, kinh hô một tiếng. Phong huynh, không tệ lắm, phá thiên trảo đã có 10 thành hỏa hầu, xem ra ngươi mấy năm cũng hết sức khắc khổ à. Cái gì? Long Vũ bị Phong giật lời nói kinh hãi. Mấy năm? Ngươi đùa nghịch đại đao đâu? Còn mấy năm, mẹ nó dòng giã 600 năm, còn mấy năm, ngươi làm ta khờ bức. Lần này đến phiên Phong giật ngớ ngẩn. 600 năm. Mình rõ ràng cảm thấy không mấy năm công phu a, nhiều nhất bất quá 10 năm a, làm sao lại đi qua 600 năm. Long Vũ, ta không nghe lầm chứ, ngươi nói là 600 năm. Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi. Long Vũ gật đầu nói. Không sai, đi qua 600 năm, ta còn tưởng rằng ngươi nha trốn, nếu như không phải tâm ta chí kiên định, còn thật không nhất định có thể ở chỗ này chờ đợi ngươi 600 năm. Nguyên lai đều đi qua thời gian dài như vậy, hảo huynh đệ, ta mời ngươi ăn thịt. Con mẹ nó, ai tại lão tử khách sạn nháo sự? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. 30 năm kỳ hạn. 6. Tại cho ngươi 30 năm. Chí tôn giới, mỗi một tòa thành thị đều có thế lực khổng lồ bảo bọc, tựa như Tam Đại Thư Viện chung quanh tầm 10 tòa thành thị, vậy cũng là Tam Đại Thư Viện bảo bọc, phàm là ở trong thành thị mặt có quầy hàng. Vậy thì tương đương với một cái chén vàng, trừ phi thế lực biến thiên bằng không dám ở trong thành thị mặt quầy hàng nháo sự, cái kia kết cục chỉ có một cái, không phải chết, chính là bồi thường tiền, mà lại là lớn chán bồi thường tiền. Long Vũ một trảo phá thiên trảo, bởi vì phát ra từ phản xạ có điều kiện cho nên sử xuất lực lượng không yếu, bởi vậy tại một trảo này phía dưới, phá hủy kiến trúc không dưới mấy chục tòa, đây là những kiến trúc này có được phòng hộ. Nếu không gần một nửa liền phải hóa thành cho bụi rồi. Con mẹ nó, ai tại lão tử khách sạn nháo sự? Một vị cường tráng đại hán xuất hiện tại Phong giật cùng Long Vũ trước mặt. Phong giật mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Long Vũ. Long Vũ thì mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tên kia cường tráng đại hán đừng nhìn cái cao nhân ngốc, thế nhưng là ánh mắt lại tiêm đâu. Liếc mắt liền thấy Long Vũ trước ngực thêu một cái chữ tiên. Lập tức minh bạch, Long Vũ là Thiên Tiên Thư Viện đệ tử. Vị khách quan kia, ngươi nhìn ngươi đem chúng ta như thế một lớn phiến kiến trúc đều phá hủy, cái này chi phí không thấp. Mẹ, ai, là ai làm cho lão tử đi ra? Từng tiếng gầm thép truyền vào Phong giật cùng Long Vũ lỗ tai, vị kia cường tráng đại hán lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ hỏi. Đạo hữu bồi thường đâu? Vẫn là bồi thường. Long Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, hoặc hứa Phong giật không biết, nhưng là Long Vũ biết, tại trong thành thị phá hư kiến trúc, vậy đơn giản chính là giá trên trời, nếu như một dãy nhà tốn hao 1 vạn cẩu tiêu đan, hắn liền phải xuất 10 vạn cẩu tiêu đan, dù sao người ta trong khoảng thời gian này không cách nào vận chuyển buôn bán, ngươi muốn báo bồi người ta tổn thất. Lần này mấy chục tòa nhà kiến trúc coi như là một người 10 vạn, đó cũng là mấy trăm vạn a. Long Vũ 100 năm gia tộc ban cho cửu tiêu đan cũng mới 200 vạn mà thôi, coi như cái này 600 năm, thế nhưng là Long Vũ cũng muốn về đến gia tộc đi lấy. Đa tạ đạo hữu, ta sẽ những cái kia có tổn thất người tụ tập một cái, nhìn xem bồi thường nhiều ít phù hợp. Cường tráng đại hán rời đi tụ tập những cái kia có tổn thất người. Lúc này Long Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, Phong giật thì vỗ vỗ Long Vũ bả vai nói. Không có việc gì, không chính là mấy trăm vạn cửu tiêu đan sao? Ta giúp ngươi ra, cũng coi là ngươi cái này 600 năm thủ hộ ta trả thù lao. Phong giật nói xong, đi thẳng tới vị kia cường tráng đại hán bên người. Lúc này bọn hắn chính đang nghị luận, Phong giật đi vào trước mặt hô. Không dùng hàn huyên, một mình ta cho các ngươi một viên đan dược, cảm thấy có thể, việc này đã vượt qua, không thể, ta đang tính sổ sách. Phong giật nói, trong tay nhiều hơn mấy chục khỏa chí linh đan, mấy chục khỏa chí linh đan trọn vẹn một nắm lớn, Phong giật nắm trong tay, một cỗ bàng bạc khí tức phát ra, khiến cái này người lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo trên mặt liền lộ ra tham lam. Một viên quá ít. Có một người không vừa lòng hô. Còn có ngài ít à? Phong giật vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Thế nhưng là những người khác ở trong lòng mắng to cái kia ngại ít người, cũng không nhìn một chút người ta trước ngực đánh dấu, vô thượng thư viện đệ tử a, ngươi thế mà còn cùng người ta có kẻ mặt cả, mà lại, một viên trí linh đan ít nhất cũng là mấy chục vạn cửu tiêu đan, phong giật trong tay thế nhưng là thần cấp thượng phẩm, một viên chừng trăm vạn. Không có, tốt a, các ngươi một người một viên. Về phần ngươi, tính toán tổn thất của ngươi giá trị nhiều ít cửu tiêu đan, ta có rất nhiều, còn có ngươi. Phong giật nói xong, chỉ vào cường tráng đại hán, tên kia cường tráng đại hán lập tức đánh run lên run, trên mặt lộ ra sầu khổ. Mặc dù tu vi của mình so sánh phong giật cao, thế nhưng là phong giật là vô thượng thư viện đệ tử a, tại tam đại thư viện quản hạt trong thành thì, ai dám gây. Phong giật cười nói. Những năm này mượn ngươi bảo địa sử dụng, cũng coi là đối ta trợ giúp không ít, liền cho ngươi ba viên trí linh đan đi, bất quá ngươi tốt nhất lập tức xuất thủ, nếu không. Phong giật nói, làm một cái cắt cổ động tác, không cần hỏi, tên này cường tráng đại hán cũng biết phong giật ý tứ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, quả nhiên cường tráng đại hán cầm tới ba viên trí linh đan trực tiếp chạy tổ bảo cắt mà đi, chuẩn bị đem cái này củ khoai nóng bỏng tay cho ra tay. Tổn thất của ngươi nhiều ít. Lúc này, phong giật đi vào tên kia ngại ít tu sĩ trước mặt hỏi. 3-3-0-0-6-60 vạn cửu tiêu đan. Tên tu sĩ kia lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng, 60 vạn, gấp 10 lần bồi thường, cái kia chính là 600 vạn. Phong giật chân mày cau lại hỏi, trong nháy mắt, tên tu sĩ kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, một bãi thấm nước đáy trong nháy mắt xuất hiện, chỉ gặp nó lôi kéo phong giật đùi kêu khóc nói, gia đại gia, ngài tha cho ta đi, ngài nói nhiều ít thì bấy nhiêu. Ách, phong giật kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, kỳ thật vừa rồi mình đã cửa ra, mình còn chuẩn bị cho tên tu sĩ này 600 vạn cửu tiêu đan đâu, mình ăn tảng đá, băng rơi mất răng, chỉ có thể mình nuốt đến trong bụng, nhưng chưa từng nghĩ tiểu tử này thế mà bị thân phận của mình dọa cho đi tiểu. Phong giật nhíu lại cái mũi trực tiếp ném cho hắn một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có 100 vạn cửu tiêu đan, tin tưởng đầy đủ bồi thường. Hiện tại phong giật chỉ nghĩ mau sớm rời đi. Tên tu sĩ kia nhìn thấy phong giật không có phát tác, ngược lại cho mình một viên nạp giới, lập tức cầm nạp giới như một làn khói liền chạy đi. Nếu như phong giật biết, tu sĩ này tất cả đều là giả vờ, không biết sẽ không sẽ tức giận thổ huyết, bởi vì tu sĩ này căn bản chính là thật giả lẫn lộn, nơi nào có kiến trúc. Hơn tạ phong huynh. Khách khí, đi thôi, tin tưởng sự xuất hiện của ta, hai đại thư viện đệ tử lại phải gọi rầm rĩ. 30 năm kỳ hạn đã qua. A, vậy liền coi là qua. Cái này cũng quá đơn giản đi, tại cho các ngươi 30 năm lại có làm sao? Phong giật vừa dứt lời, tất cả thiên tiên thư viện cùng kinh lôi thư viện đệ tử, thậm chí là phong giật, đều nghe được một đạo truyền âm. Tốt có can đảm, vậy liền ba thời gian 10 năm tất cả thư viện đệ tử trước đó ước định đồng dạng hữu hiệu, hơn nữa có thể cầm xuống phong giật người thưởng hỗn nguyên kim đan, một viên. Xôi trào, tất cả hai đại thư viện đệ tử đều xôi trào, thậm chí những cái kia ngay từ đầu không muốn ra tay mộng linh cảnh đệ tử cũng xôi trào, thân truyền đệ tử đối bọn hắn đã không có lực hấp dẫn, thế nhưng là hỗn nguyên kim đan lực hấp dẫn lại to lớn vô cùng, chỉ cần ăn vào hỗn nguyên kim đan có thể dòng giá tăng lên một cái đại cảnh giới, bởi vì cái này hỗn nguyên kim đan bên trong ẩn chứa hôm nay quy tắc có thể để tu sĩ tùy tiện hấp thu. Thời khắc này phong giật xứng sờ ngay tại chỗ, hiện tại, phong giật hận không thể quất chính mình một cái miệng rồng chết, không bận rộn câu kia miệng khô cái gì thành thành thật thật đi ngày này bên trên lính ngộ quy tắc tốt bao nhiêu, thế nhưng là, phong giật miệng từ trước đến nay đều cứng rắn, liền cùng sống lưng của hắn đồng dạng cứng rắn. Phúc các ngươi cái này hai cái lão gia hỏa tiểu gia ngay tại cho các ngươi 30 năm lại có làm sao, đợi tiểu gia xông lên mây xanh chính là các ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Sau một khắc, phong giật thân ảnh liền biến mất tại Long Vũ trước mặt, Long Vũ muốn bảo hộ phong giật, thế nhưng là nơi nào còn có phong giật thân ảnh. Long Vũ, ngươi trở về đi tiếp đó, từ chính ta gánh chịu. Giờ phút này, Phong Dật truyền âm tại Long Vũ não hải vang lên, Long Vũ cười cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Mấy ngày sau, một phiến trong núi lớn, Phong Dật thân hình không ngừng mà biến ảo. Giờ phút này ở sau lưng hắn liền có ba người chính tại điên cuồng truy đuổi Phong Dật, thực lực rõ ràng đều là ác mộng cảnh sơ kỳ. Phong Dật tu trốn, cùng ta đại chiến một trận. Sau lưng một người tu sĩ hô, tên tu sĩ này chính là Kinh Lôi Thư Viện một tên đệ tử Tống Lương Ký, về phần còn lại hai người thì là Thiên Tiên Thư Viện đệ tử, một người gọi Long Hồng Văn, một người gọi Long Hồng Vũ, chính là một đôi bảo đệ, bất quá, hai người này cũng là chân long bảo tộc nhân. Lăn ngươi nha trứng, ba người các ngươi muốn vây công tiểu gia cùng các ngươi đấu, các ngươi đang tiểu gia ngốc a, có loại từng cách đến. Nhìn tiểu gia không đem các ngươi đánh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Phong Dật một bên thi triển thân pháp, một bên phi nước đại cũng coi là tiện đường tu luyện, bởi vì Phong Dật phát hiện, muốn tu luyện thành vạn pháp quy nhất, nhất định phải đem trong đầu của mình tất cả thân pháp đều tu luyện viên mãn mới có thể, mà những này thân pháp chừng mấy trăm vạn loại. Giờ phút này, Phong Dật thi triển thân pháp gọi là Phượng Điệp Hình Ảnh, thân pháp mười phần phiêu dật, thi triển thời điểm có thể tại sau lưng lôi ra từng đạo tàn ảnh, nhất là thi triển ra thân thể liền tựa như Phượng Hoàng cùng Hồ Điệp, không có chút nào quy tắc mà nói. Phong Dật thi triển chính là thân pháp gì, nhìn ta hoa mắt, đến cùng cách nào mới là hắn chân thân. Tống Lương Ký giờ phút này choáng váng, trước mặt vô số cái Phong Dật ở nơi đó đung đưa, căn bản là không có cách nhận định cách nào mới là Phong Dật chân thân. Tống Huyên, Huyên để chúng ta hai người cũng vô pháp nhận định, nếu không há sẽ bị hắn xoát xoay quanh. Long Hồng Văn cười khổ nói, ba người không phải là không có xuất thủ, thế nhưng là xuất thủ mấy chục lần, không có một lần có thể công kích đến Phong Dật, Phong Dật liền tựa như một trang giấy. Luôn luôn theo trưởng lực đang tung bay. Tức chết ta cũng. Tống Lương Ký nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lần nữa thi triển bí thuật, lực lượng gia tăng mấy lần, tốc độ cũng gia tăng mấy lần, trong nháy mắt liền đuổi kịp Phong Dật, lần nữa hung hăng đánh ra một trường. Thế nhưng là Phong Dật yêu nguyên như là tờ phiến theo gió phiêu lãng, căn bản bắt không được Phong Dật quý tích. Tống Lương Ký lần nữa mắng to một tiếng. Phong Dật, ngươi cái hèn nhát, đừng có lại để lão tử đụng phải ngươi. Tống Lương Ký thối lui ra khỏi, không còn truy sát Phong Dật, chính là Long Hồng Văn huynh để hai người cũng dự định rời khỏi. Cái này hoàn toàn không phải người làm sự tình, ba người bọn họ thế nhưng là trọn vẹn truy sát Phong Dật mấy ngày, lại ngay cả lông đều không có đụng phải. Nhưng vào lúc này, một bóng người trong nháy mắt rơi vào trước mặt của bọn hắn, ba người tập trung nhìn vào, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, nhất là Tống Lương Ký, càng là ớn tiếng nói. Chí Minh sư huynh. Chí Minh Hòa còn Thiên Tiên Thư Viện một tên đệ tử, chính là Phật tu địa điểm Bồ Tát Đại Viên Mãn, tương đương với tiên tu ác mộng cảnh Đại Viên Mãn. Chí rõ nhìn thấy Tống Lương Ký, gật đầu nói. A-di-đà Phật, theo bần tăng cùng một chỗ đuổi bắt Phong Dật. Tống Lương Ký mặt lộ vẻ vui mừng, Chí Minh Hòa còn có thể được rồi xuất thủ đuổi bắt Phong Dật, trên cơ bản chính là 10 phần chắc chín sự tình, bởi vì Chí Minh Hòa còn có một kiện uy lực vô cùng pháp bảo có thể giam cầm đến vạn dặm xa, liền xem như mộng linh cảnh tu sĩ, cũng có thể giam cầm mấy chục giây thời gian, chớ nói chi là Phong Dật. Ta hai người cùng nhau đi tới. Trong nháy mắt, ba người liền truy hướng về phía Phong Dật phương hướng bỏ chạy. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Tin Phong Dật đến Vĩnh Sinh Chân Ngôn phá cấm chú. Một đạo so trước đó ba người còn muốn khí tức cường đại xuất hiện. Phong Dật đã cảm thấy, mà lại đạo này khí tức để Phong Dật cảm nhận được Phật đạo khí tức, bởi vì Phong Dật xác định, mới xuất hiện người này, hẳn là một tên Phật tu. Quả nhiên, mười mấy ngừng về sau, bốn đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Phong Dật sau lưng, Phong Dật gượng cười trong lòng cái kia đạo một tiếng. Cái này chính là Hồ Hán Tam nói tới thực lực sai biệt. tốc độ nhanh, thân pháp cao minh, thế nhưng là thực lực thấp, vẫn là sẽ bị thực lực cường đại người đuổi kịp. Mặc dù không lo lắng đối phương có thể đuổi bắt mình, thế nhưng là người nếu là nhiều lên cũng sẽ hết sức phiền phức, cho nên chính đồ vẫn là phải tăng thực lực lên, đây là tiền đề. Bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng uy áp thế mà bao phủ mấy ngàn tỷ dặm phương viên, đi theo liền nghe đến một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, Phong Dật thí chủ, ngươi vẫn là dừng lại. Phong Dật trong lòng kinh hãi, lập tức phát hiện mình siết chặt cho đối phương cho trói buộc, đây là Phong Dật căn bản không có nghĩ tới sự tình, một kiện pháp bảo có thể trói buộc mấy ngàn tỷ dặm phương viên không gian, cái kia món pháp bảo này kinh khủng đến như thế nào trình độ. Ngươi cái này nhỏ con lừa chọc, không có việc gì tìm đánh đi. Phong Dật mắng to, đi theo ngừng thân hình, dù sao trốn là trốn không thoát, chỉ có thể trực diện đối mặt, bất quá, Phong Dật cũng không sợ. Có thể cảm giác được cái này nhỏ con lừa chọc khí tức cùng sư huynh của mình Bồ Đề Hòa Thượng không sai biệt lắm, cho nên Phong Dật căn bản không lo lắng. Ngay tại Phong Dật dừng lại trong nháy mắt, cái kia giam cầm mấy ngàn tỷ dặm không gian pháp bảo, thế mà trong nháy mắt thu nhỏ đến mấy trăm dặm, cái này khiến Phong Dật không chỉ có nhíu mày, mà lại món pháp bảo này vẫn còn tiếp tục thu nhỏ bên trong. Giờ phút này, Phong Dật mới nhìn rõ món pháp bảo này bộ dáng, một cái lưới lớn, liền cùng lúc đầu thiên đạo môn thiên la địa võng chỉ bất quá, một cái là tiên gia pháp bảo, một cái là Phật gia pháp khí. Lưới này tên gì? Khốn heo lưới. Phong Dật một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ, khốn heo lưới. Chẳng lẽ là làm mùng bốn vị nữ Bồ Tát vì thăm dò tam tạng sư đồ thỉnh kinh chi tâm, cuối cùng bát giới sắc tâm nổi lên, bị nữ Bồ Tát vây khốn lưới không thành. Văn khác biệt Bồ Tát pháp bảo. A-di-đà Phật, xem ra Phong Dật thí chủ quả nhiên là Phật tu, lại có thể nhận ra văn khác biệt Bồ Tát khốn heo lưới, bần tăng bội phục, bất quá, Phong Dật thí chủ yêu nguyên trốn không thoát bần tăng khốn heo lưới, cho nên vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Chí Minh Hòa còn huyên một tiếng Phật hiệu nói rằng chỉ bất quá, nó trên mặt cái kia một tia nụ cười bị ủi lại bán Chí Minh Hòa còn tâm tư. Phong Dật cười nhạt một tiếng. Giới luật ngươi đã xúc phạm, đời này khó thăng chính quả, không bằng đi theo ta dù sao đi nữa, ngày khác có thể thành tựu Phật thân. Chí Minh Hòa còn thần sắc cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Phong Dật một câu, để Chí Minh Hòa còn cảm thấy Phong Dật người này không đơn giản. Phạm giới. A-di-đà Phật, bần tăng chính là lục căn thanh tịnh người, há sẽ phạm giới, bớt nói nhiều lời, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu như không thúc thủ chịu trói, bần tăng liền muốn động thủ. Chí Minh Hòa còn không có ý định cùng Phong Dật tại lề mề xuống dưới trực tiếp hạ tối hậu thư, Tống Lương Ký cùng Long Hồng Văn Huyên để hai người lập tức đem Phong Dật vây vào giữa, chỉ cần Phong Dật có chút gì động, lập tức xuất thủ. Bất động ba hơi, ra tay đi. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nơi nào còn có một tia thần sắc sợ hãi, Tống Lương Ký ba người lập tức gầm nhẹ một tiếng, một chưởng liền chụp về phía Phong Dật. Đem Phong Dật tất cả đường đi đều cho phá hỏng. Thế nhưng là để ba nhân đại bị kinh ngạc chính là, Phong Dật liền tựa như cái kia như gió, vô khổng bất nhập, chỉ cần lộ ra như vậy ném một cái rớt khe hở, Phong Dật liền có thể chui qua. Đáng ghét, Phong Dật, ngươi là cá trạch. Tống Lương Ký mắng to một tiếng, vô luận như thế nào cố gắng đều không thể công kích đến Phong Dật, cái này khiến Tống Lương Ký có một loại muốn đụng nam tường xúc động. A-di-đà Phật, ba hơi đã đến, bần tăng muốn xuất thủ. Chí Minh Hòa còn huyên một tiếng Phật hiệu, đi theo liền thấy Chí Minh Hòa còn trong tay thêm ra một tôn mõ, bổng bổng bổng bổng bổng liền gõ. Từng đạo sóng âm không ngừng xuất hiện, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị tạo nên một tia gợn sóng, cái này từng đạo sóng âm không ngừng khuếch tán, những nơi đi qua, hư không không ngừng vặn vẹo, liền ngay cả cái kia gió nhẹ, đều tại sóng âm phía dưới bị xoắn đến vỡ nát. Phong Dật những mày, vừa muốn hành động, Chí Minh Hòa còn tựa như nhiều hơn một đôi tay kết lớn hoa sen ấm, trong miệng lập tức truyền ra một đoạn trải qua văn. Ốm à đâu bá hồng. Chí Minh Hòa còn từng chữ nói ra, ốm chữ chân ngôn lối ra, một đạo bạch quang vọt thẳng hướng về phía Phong Dật, trong nháy mắt liền tiến vào Phong Dật thân thể. À, chữ chân ngôn lối ra, đạo bạch quang kia hóa thành hồng quang, đầu chữ chân ngôn lối ra, hồng quang lần nữa hóa thành hoàng quang, bá chữ chân ngôn lối ra, hoàng quang đã tiến vào Phong Dật trong đan điền, hồng chữ chân ngôn lối ra, một cỗ nặng nề lực lượng trực tiếp đem Phong Dật giam cầm. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Đỉnh thân chú. Úm à đâu bá hồng, úm à đâu bá hồng. Chí Minh Hòa còn trong miệng không ngừng truyền ra đỉnh thân chú chú ngữ, cái kia một cỗ nặng nề giam cầm lực lượng không ngừng mà đem Phong Dật vần quanh, mười mấy ngừng về sau, Chí Minh Hòa còn cái này mới ngừng lại được, đối cái này Tống Lương Ký ba người nói rằng: "A Di Đà Phật, hiện tại có thể đem Phong Dật thí chủ cho bắt được." "Ha ha ha, Phong Dật a Phong Dật, ngươi không phải hết sức sẽ tránh à? Lần này xem ngươi còn thế nào tránh." Tống Lương Ký cười lớn một tiếng, bàn tay xòe ra, hướng phía Phong Dật chộp tới được, nhưng vào lúc này, Phong Dật thân ảnh thế mà biến mất, chẳng những là Tống Lương Ký ba người ngây ngẩn cả người, chính là Chí Minh Hòa còn có cũng có chút trợn tròn mắt. "Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy?" Bốn người kinh hô, hoàn toàn nghĩ không ra, Phong Dật thế mà lần nữa biến mất không thấy. Nhất là Chí Minh Hòa còn, mình thi triển đỉnh thân chú Phong Dật đã trúng chiêu, mà lại là song hoàn toàn đi trúng chiêu, thêm tại Phong Dật trên người giam cầm lực lượng không có ước vạn cân, cũng không xê xích gì nhiều, thế nhưng là Phong Dật vì cái gì còn sẽ biến mất đâu. Bọn hắn chỗ nào biết, Phong Dật căn bản cũng không có đan điền, mà Chí Minh Hòa còn đỉnh thân chú, chính là đỉnh chủ người đan điền. Phong Dật ngay cả đan điền đều không có, Chí Minh Hòa còn há có thể định chủ Phong Dật. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Nhưng vào lúc này, Phong Dật lục tự chân ngôn trong nháy mắt xuất hiện, từng cái to lớn phản văn chú ngữ không ngừng hướng phía Chí Minh Hòa còn bốn người phóng đi, một nháy mắt Chí Minh Hòa còn bốn người thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Không tốt, đây là độ hóa chân ngôn. Chí Minh Hòa còn kinh hô một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng, trong miệng không ngừng truyền ra từng đạo chú ngữ, chính là cái kia tính tâm chú. Theo Chí Minh Hòa còn tính tâm chú xuất hiện, Tống Lương Ký ba người cũng thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vừa rồi một nháy mắt, Phong Dật tựa như biến thành trong lòng bọn họ thần đồng dạng, muốn quỳ xuống đất cúng bái. "Lập tức theo ta niệm tính tâm chú." Chí Minh Hòa còn gầm nhẹ một tiếng, tính tâm chú không ngừng cửa ra vào, liền liền trong tay mõ cũng không ngừng gõ vang. Tống Lương Ký ba người cũng khoanh chân ngồi xuống, trong miệng bắt đầu sáng sủa mà xuất tính tâm chú. Giờ khắc này cũng không phải là xem ai càng thêm cường đại, mà là xem ai Phật Pháp càng cao thâm hơn, nhìn chính là ai tâm trí càng thêm kiên định. Giờ khắc này, song phương chỉ cần có chút thư giãn, liền sẽ bị đối phương đánh tan. Giờ khắc này, song phương lâm vào khổ chiến, không có khói lửa khổ chiến, thế nhưng là thật là như vậy sao? Quả giữa mít, ngã Phật từ bi, Phong Dật thí chủ ngoan cố không thay đổi, cái kia liền bần tăng không khách khí. Mấy canh giờ về sau, song phương ai cũng không có làm gì được ai, Chí Minh Hòa còn cũng không có ý định tại kéo dài thêm, bởi vì còn có người khác ở chờ lấy. Mà Thiên Tiên Thư Viện cho thời gian của mình cũng chỉ có 3 ngày, cái này đã qua 1 ngày, trước đó tìm kiếm Phong Dật cũng dùng đi 1 ngày, còn thừa lại thời gian 1 ngày. Chí Minh Hòa còn gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt tế ra vài kiện pháp khí, một mặt đồng bạc, một tôn mõ, một tôn chuông đồng, một đôi chuông, còn có một tôn tượng Phật. Cái này 5 kiện Phật khí bị tế ra. Lập tức phóng xuất ra một cỗ khổng lồ Phật lực, Chí Minh Hòa còn hai tay kết lớn hoa sen ấm, trong miệng lập tức lần nữa đọc lên một loại chú nói, loại này chú ngữ Phong Dật cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Trong nháy mắt, vô số phản văn từ Chí Minh Hòa còn trong miệng phát ra. Phản văn tại cái kia năm kiện Phật khí phụ trợ phía dưới uy lực đại tăng, trong nháy mắt kim quang vạn trượng, từng đóa sen vàng xoay quanh, hướng về phía Phong Dật trấn áp tới. Phong Dật những mày, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh, xá lợi hiện chân Phật xuất. Theo Phong Dật gầm nhẹ, Phong Dật toàn thân phóng xuất ra một cỗ cực kỳ kinh khủng Phật quang, đi theo liền thấy một bông sen vàng bộ dáng Xá Lợi Tử trong nháy mắt xuất hiện. Cái này một bông sen vàng bộ dáng Xá Lợi Tử, chính là bị Phong Dật đụng vào nhau Xá Lợi Tử, cũng chính là cái gọi là Phật ấm. Chỉ bất quá, viên này Phật ấm chính là từ tiên ấm, yêu ấm cùng Phật ấm ba loại ấm ký dung hợp mà thành. Giờ phút này bày biện ra trạng thái chỉ thị Phật đạo trạng thái, chân chính trạng thái nếu là bạo phát đi ra tuyệt đối sẽ quét sạch chí tôn giới, liền xem như dạng này Chí Minh Hòa còn trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ gặp cái kia kim liên phía trên, ngồi xếp bằng vô số tăng nhân, có tăng nhân là thực thể, có tăng nhân là hư thể, mà những cái kia thực thể tăng nhân chính là Phong Dật tại Phật giới thu phục người, cái kia hư thể tăng nhân chính là Phong Dật đã từng chém giết vô số ức oan hồn. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Từng đạo lục tự chân ngôn không ngừng từ Phong Dật Xá Lợi Phật quốc bên trong truyền ra, vô số cái thật nhỏ phản văn tổ hợp lại với nhau, biến thành to lớn phản văn, cái này to lớn phản văn trực tiếp đánh tới Chí Minh Hòa còn ra miệng phản văn. Ầm ầm. Tựa như thiên lôi không ngừng nổ vang, Chí Minh Hòa còn trong miệng phản văn trong nháy mắt liền bị Phong Dật lục tự chân ngôn đụng đến sụp đổ ra, Chí Minh Hòa còn trong nháy mắt liền bị trấn áp. Không, không. Chí Minh Hòa còn trong miệng truyền ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc thống khổ. Giờ khắc này Chí Minh Hòa còn trong lòng Phật tổ chính tại sụp đổ, tứ chi thân thể, đầu lâu, thế nhưng là sụp đổ về sau, cái kia Phật tổ lại xuất hiện, chỉ bất quá, đã hóa thành Phong Dật bộ dáng. A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Chí Minh Hòa còn trong miệng lập tức truyền ra Phong Dật tự sáng tạo lục tự chân ngôn, cùng một thời gian Tống Lương Ký ba người cũng khuôn mặt tiêu trọng, không ngừng đọc lấy Phong Dật lục tự chân ngôn. Chí rõ thu khốn heo quán nên. Phong Dật thanh âm trực tiếp truyền tại Chí Minh Hòa còn trong lòng, Chí Minh Hòa còn hai tay bóp lấy pháp ấm, trong nháy mắt thu khốn heo lưới, khi hắn lần nữa hết lúc tỉnh lại, nơi nào còn có Phong Dật ảnh tử. Thua thua, không có bại tại cảnh giới cao thâm, mà là thua ở Phật Pháp phía trên. Và lờ tờ. Nhìn thấy tứ thiếu gia như thế cố gắng, những cái kia nhìn đạo bản bằng hữu còn không qua đây duy trì chính bản sao. Tại không ủng hộ, tứ thiếu gia liền phải chết đói. Và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Chiến khôn cùng. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Chí Minh Hòa còn đi, liền ngay cả Tống Lương Ký ba người cũng đi theo rời đi, đang bốn người rời đi. Phong Dật từ hỗn độn châu bên trong xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi theo thân hình độn hướng phương xa, mục tiêu chính là lúc đầu chỗ đi mộng còng núi. Chí Minh Hòa còn về tới Thiên Tiên Thư Viện, lập tức bị hơn 10 người vây quanh, những người này tất cả đều là tương đương với mộng linh cảnh đại viên mãn tu sĩ. Khi bọn hắn nhìn thấy Chí Minh Hòa còn thất bại tan tác mà quay trở về thời điểm, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra Chí Minh Hòa còn thế mà sẽ thua. Kế tiếp nên người nào? Lập tức có người hỏi. Ta, lần trước phản tù ti. Ta liền bại bởi Chí Minh Hòa còn cái thứ hai đi truy nã Phong Dật người, đương nhiên là ta. Một người tu sĩ lập tức bay ra hô, người này là Thiên Tiên Thư Viện thế hệ này bài danh 15 đệ tử. Cái bài danh này cũng không phải là thực lực bài danh, mà là nhập môn sớm tối tựa như chiêu hòa, chỉ có mộng hư cảnh tu vi thế nhưng lại là Thiên Tiên Thư Viện đại sư huynh, chỉ vì chiêu cùng là cái thứ nhất nhập môn đệ tử. Tiểu bát. Ngươi vừa mới đột phá huyễn nguyên cảnh đại viên mãn, đều không phải là Chí Minh Hòa còn đối thủ, còn có thể là Phong Dật đối thủ. Ta nhìn thôi được rồi, danh ngạch cũng cho ta phải. Ít đến, ta lúc này đi. Tiểu bát, cũng không phải là đứng hàng lão bát, mà là từ nó bản thể mà đến. Tiểu bát chính là một con thượng cổ hung thú, bát trảo lửa ly, bản thể mười phần cường đại, chỉ bất quá làm người có chút ngay thẳng, tu luyện toàn cơ bắp. cho nên tiến cảnh có chút chậm chạp, bất quá căn cơ lại hết sức vững chắc. Tiểu Bát nói xong thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, phương hướng sắp đi chính là Phong Giật phương hướng sắp đi, Mộng Còng núi, sở dĩ tất cả mọi người biết Phong Giật phương hướng. Là bởi vì tại Thiên Tiên Thư Viện có một kiện pháp bảo, món pháp bảo này chính là một mặt gương đồng, giờ phút này mặt gương đồng liền lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người, phía trên chiếu rọi xuất chính là Phong Giật thân ảnh. Tục ngữ nói, ngươi có trương lương mà tính, ta từng có thang mây, tại mọi người nhìn chăm chú lên Phong Giật thời điểm, Phong Giật giờ phút này cũng đang nhìn chăm chú bọn hắn. Chí Minh Hòa còn... Giờ phút này Chí Minh Hòa còn tất cả những gì chứng kiến đều bị truyền tống đến Phong Giật trong ấp, đây cũng không phải là Chí Minh Hòa còn cố ý gây nên, mà là trong lòng cái kia một tôn Phật ảnh thấy, bởi vì Chí Minh Hòa còn trong lòng tôn này Phật ảnh đã sớm biến thành Phong Giật, Chí Minh Hòa còn nhìn hết thảy đều sẽ ánh vào trong lòng Phật ảnh đáy mắt, Phật ảnh tại truyền cho Phong Giật. Trên đường... Phong Giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Bát chảo lửa ly sao? Cũng tốt, còn chưa từng ăn qua bát chảo lửa ly, không biết hương vị như thế nào. Giờ phút này truy kích Phong Giật tiểu bát không biết vì sao toàn thân đều đánh một cái run rẩy, không chịu được rụt cổ một cái, nhìn chung quanh một cái, phát hiện không có bất kỳ người nào tại dòm mong muốn mình, lúc này mới yên tâm tiếp tục truy kích Phong Giật. Phong Giật tốc độ không thể bảo là không nhanh, nhưng là tiểu bát tốc độ càng nhanh, bất tài nửa ngày, liền đuổi tới Phong Giật sau lưng, nhìn thấy Phong Giật, tiểu bát lập tức hét lớn một tiếng. Này, ngươi cái này yêu, ngươi yêu nhân kia, cho đại gia dừng lại. Tiểu bát lúc đầu muốn hô Phong Giật yêu nghiệt, thế nhưng là nghĩ đến Phong Giật là người tu, mà mình quả thật yêu tu, lúc này mới đổi giọng, xưng là nhân yêu, nhưng chưa từng nghĩ. Phong Giật còn thật là một người yêu. Chính tại phi độn Phong Giật mãnh liệt một cái lảo đảo kém chút đâm vào một tòa núi lớn phía trên, chỉ gặp nó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xoay người hướng về phía tiểu bát hô. Ngươi mới là nhân yêu, cả nhà ngươi đều là nhân yêu. Ngươi làm sao biết cả nhà của ta đều là nhân yêu? Tiểu bát như đúc mình đầu chọc đầu, lập tức thật thà hỏi, lúc đầu chính là yêu thú. Hóa thành hình người há không chính là nhân yêu. Phong Giật bị tiểu bát khí sở khóc sở cười, chỉ có thể kiên trì quát. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường, ngươi muốn qua còn không nhanh nhanh giao ra ngươi cửu tiêu đan. A, bay qua núi này còn muốn giao ra cửu tiêu đan. Nhưng là muốn nhiều ít. Ta chỉ có hơn 300 vạn mà thôi. Tiểu bát một bộ thần sắc kinh ngạc hỏi. Phong Giật hổ khu nhoáng một cái kém chút liền trực tiếp biến nhanh đậu hũ đi ra, đập đầu chết, đụng phải dạng này kẻ lỗ mãng, Phong Giật thật không có chỗ xuống tay. Tất cả đều lấy ra. Cái này tốt a, cho ngươi về sau, nhưng phải để cho ta đi qua. Tiểu bát nói trực tiếp móc ra một viên nạp giới ném cho Phong Giật, lúc này mới nói rằng. Hiện tại ta có thể đi qua. Đi qua đi. Phong Giật thân thể nhường lối, tiểu bát còn thật từ Phong Giật bên người vọt tới trọn vẹn bay ra ngoài xấu ngoài ước vạn dặm, tiểu bát cái này mới phản ứng được. Không đúng, ta là tới tìm Phong Giật, làm sao ngược lại chạy đến hắn đằng trước. Tiểu bát trong nháy mắt quay đầu mà quay về, nhìn thấy Phong Giật, lần nữa hét lớn một tiếng. Này, ngươi cái này yêu, ngươi yêu nhân kia, cho đại gia dừng lại. Xin hỏi tìm ta có gì muốn làm? Ta tìm ngươi. Không đúng, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu? Tiểu bát sờ một cái đầu nói rằng cái này khiến Phong Giật kém chút cắm nhập đại địa, chỉ nghe Phong Giật cười khổ nói. Vậy ta làm như thế nào hỏi ngươi? Ngươi hẳn là hỏi ta. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà đang đùa đại gia, cho ta nạp mạng đi. Tiểu bát người này hết sức thẳng, không nói hai lời, liền hóa thành bản thể, chỉ gặp một con lớn tám con móng vuốt, hình như một đầu ban chán mãnh hổ, lại mọc ra độc giác, chiều cao mấy chục vạn trượng, đầy người đều là mảnh ngắn lông tơ, nhất là cái kia một khuôn mặt, lại có chút tương hài nhi, đừng nói dọa người, không bị người dọa một cái, đều có thể bắt hắn cho dọa rơi hồn. Tiểu Bát hóa thành bản thể, 8 con móng vuốt bỗng nhiên liền có 4 cái chộp tới phong giật, 4 đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, gào thét lên hướng phía phong giật chém tới. Phúc, cái thằng này toàn cơ bắp, thuần túy chính là một cái kẻ lỗ mãng, ta nhưng phải cẩn thận, chớ bị cái thằng này thật cho ta xé, vậy ta liền thiệt. Còi lớn. Phong giật than nhẹ một tiếng. Lập tức phóng lên tận trời, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là chém yêu phong ma kiếm, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền bao phủ bát chảo lửa ly, trời sinh tương khắc nguyên nhân, để bát chảo lửa ly toàn thân đánh một cái run rẩy. Hủy thiên diệt địa bát chảo vòng. Tiểu Bát trong lòng sợ hãi, lập tức thi triển mình sở trường tuyệt kỹ, chỉ gặp Tiểu Bát bản thể bỗng nhiên xoay tròn, 8 con móng vuốt không ngừng trong hư không phi luôn, từng đạo sắc bén kinh khủng, lực lượng khổng lồ thẳng đến phong giật mà đi, hư không tại cỗ lực lượng này phía dưới đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, đại sơn càng là không ngừng sụp đổ, trong nháy mắt lan tràn mấy chục vạn dặm. Nếu như không phải có đại năng tùy thời chú ý phong giật bên này, chỉ sợ Tiểu Bát lần này liền phải tử thương vô số. Nhưng mà hư không bên trong phong giật, lại cầm trong tay chém yêu phong ma kiếm, vỏ kiếm trong nháy mắt liền bị phong giật lui xuống. Giờ khắc này, so trước đó càng thêm khí tức kinh khủng bao phủ tại Tiểu Bát trong lòng. Tiểu Bát đột nhiên kêu rên một tiếng, đi theo liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại còn trong hư không ngây người, trong tay nắm vừa mới ra khỏi vỏ chém yêu phong ma kiếm phong giật. Phúc, ta bát chảo lửa ly móng vuốt a, không có mò được ăn a. Phúc, phúc, phúc. Phong giật tại Tiểu Bát chạy trốn rất lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, không ngừng kêu thảm. Bất quá mấy tức qua đi, phong giật liền một bộ nghiêm chính mà đối đãi dáng vẻ chạm trong hư không, nhìn qua Tiểu Bát thoát đi phương hướng. Giờ phút này, một đạo cấp tốc thân ảnh thẳng đến phong giật mà đến, phong giật đã sớm biết, tại Tiểu Bát rời đi không đến số khắc đồng hồ, liền có một người tu sĩ chạy nơi này mà đến, người này là tiên tu, cũng là ác mộng cảnh đại viên mãn tu vi, bất quá, có vẻ như người này muốn so Tiểu Bát cường đại. Thiên Tiên Thư Viện, Tiểu Bát sử dụng chính là truyền tống phù, cho nên trong nháy mắt Tiểu Bát liền trở về Thiên Tiên Thư Viện. Giờ phút này Tiểu Bát mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng hô. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, phong giật trong tay thanh kiếm kia, tại sao ta cảm giác là đặc biệt nhằm vào ta tới. Tiểu Bát, không phải nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào tất cả yêu tu, thanh kiếm kia nếu như ta không có đoán sai, hẳn là chém yêu phong ma kiếm, chỉ là kỳ quái, vì cái gì sẽ tại phong giật trong tay đâu? Hẳn là tại. Người này không có đang nói rằng đi, bởi vì phong giật bên kia đã muốn cùng một tên khác Thiên Tiên Thư Viện đệ tử chạm mặt. Phong giật giờ phút này tay cầm chém yêu phong ma kiếm, vỏ kiếm đã lui, chém yêu phong ma kiếm cũng không có còn vỏ. Kiếm, đao. Ngay một khắc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại phong giật trước mặt, phong giật không chút khách khí trực tiếp hét lớn một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ hai, trảm tiền duyên. Bỗng nhiên, phương viên mấy vạn trưởng bên trong tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm 200 lần, phong giật trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt xuất thủ, chớp mắt chính là mấy chục vạn lần. Hư không trong nháy mắt bị chém rách, một đạo hư không vết rách thẳng đến chạm mặt tới tu sĩ mà đi. Tên tu sĩ này căn bản cũng không có nghĩ đến phong giật sẽ đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu, trong lòng vội vàng căn bản không có biện pháp ứng đối. Cái kia một đạo hư không vết rách trực tiếp chém qua tên tu sĩ này thân thể, đem chém thành hai nửa. Đáng thương, người này ác mộng cảnh đại viên mãn cao thủ. Liền xuất thủ đều không có xuất thủ, liền trực tiếp bị phong giật chúp rơi mất. Phong giật một tay nắm lấy nửa người trên của người nọ, một kiếm xuyên tại nửa người dưới của người nọ, hạ bộ lạnh lùng nói. Hừ, ngươi thực lực như vậy lại đừng tới nữa, tới cũng là thái thịt. Mộng linh cảnh Thiên Tiên Thư Viện, ta biết các ngươi đều đang nhìn ta, tiểu gia hôm nay còn không đi, các ngươi tới một cái, ta giết một cái, đến một đôi, ta chảm một đôi, còn không cho ta lăn. Phong giật giống giận trực tiếp đem người này hai đoạn thân thể ném về nơi xa. Thử nhân thân thể người này mặc dù bị chém thành hai đoạn thế nhưng là vẫn chưa có chết đi. Một tay nắm lấy mình đã phế bỏ nửa người dưới truyền tống phù bóp trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiên Tiên Thư Viện. Con mẹ nó, cái này Phong giật đơn giản không phải người, thế mà ngay cả lão tử tiểu đệ đệ đều phế đi, ta 18 bối tổ tung. Này nhân đại giận, nhất là nhìn thấy mình những sư huyên đệ kia từng cái nhìn chằm chằm hạ thân của mình hạ bộ cười trộm lấy càng là giận không chỗ phát tiết, trực tiếp một mồi lửa đốt đi nửa người dưới của chính mình, tế ra mấy viên đan dược ăn vào, bất tài khoảng khắc, liền khôi phục nguyên dạng. Lão tử muốn giết hắn, giết hắn. Người này giống giận, liền phải lần nữa giết đi qua, được nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở đây người bên người. Tay phải ấm ở đây người đầu vai nói rằng, ngươi không phải là đối thủ của nàng, vẫn là ta tới đi. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Đối chiến mộng linh cảnh. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Bị phát nổ tiểu đệ để tu sĩ vừa trở lại Thiên Tiên Thư Viện, liền bị đám người chế xếu, người này giận dữ, một trường hủy nửa người dưới của chính mình, mãnh liệt đập mấy viên đan dược. Lão tử muốn giết hắn. Người này nổi giận gầm lên một tiếng liền phải lần nữa đánh tới, bất quá một cái tay rơi xuống người này đầu vai, đi theo người này bên tai truyền tới một thanh âm. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bạch Vũ chết sư huynh. Đám người kinh hô. Nghe đồn Thiên Tiên Thư Viện cái này đệ tử đời một ở trong có mạnh nhất ba người, nó một chính là lần trước thi đấu bên trong Bạch Vũ chết. Còn có hai người hết sức khổ cực tại lần trước thi đấu thời điểm bế tử quan, không có xuất quan, ngay tại lúc này, như cũ tại bế trong tử quan, bọn hắn trùng kích chính là mộng linh cảnh hậu kỳ, mà Bạch Vũ chết trong ba người yếu nhất, mộng linh cảnh sơ kỳ. Thân là thượng cổ tiên thú, Bạch Vũ chết tại lần trước thi đấu bên trong sưởng sốt bị tám khỏa thần cấp thượng phẩm chí linh đan thu mua, mặc dù trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng là Bạch Vũ chết vì tộc nhân của mình cam nguyện nhận thua. Tộc huynh. Lúc này Bạch Hạc xuất hiện tại Bạch Vũ chết trước mặt, hai người chính là đồng tộc người. Trước đó Bạch Hạc bị Phong Giật chém hai cánh, trong lòng đối với Phong Giật hận đã đạt đến cực hạn, chỉ bất quá bức bách tại viện trường áp lực, chỉ có thể thỏa hiệp, không nghĩ tới, hôm nay mình tộc huynh Bạch Vũ chết lại để cho xuất thủ. Không cần phải nói chuyện của ngươi ta biết, lần này ta sẽ cùng nhau tính trở về. Bạch Vũ chết nói xong thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, không đủ một canh giờ, liền đi tới Phong Giật vị trí, đang Bạch Vũ chết nhìn thấy Phong Giật giờ phút này chính cầm một cái cánh ở nơi đó nướng, trên mặt không khỏi lộ ra một chút giận dữ. Thiên Tiên Thư Viện, Bạch Vũ chết rời đi về sau, mặc kệ là Bạch Hạc, vẫn là những người khác, chính tại chú ý kính tượng bên trong Phong Giật. Đang Bạch Hạc nhìn thấy Phong Giật thế mà lấy ra mình một con cánh lông vũ đỡ hỏa thiêu nướng thời điểm, cả người đều trở nên điên, nếu như không phải những người này đè ép Bạch Hạc, chỉ sợ Bạch Hạc liền phải đi theo giết đi qua. Tốt, rất tốt, hôm nay đứt ngươi hai tay hai chân, chạm thân ngươi thân thể, lưu lại thần hồn của ngươi, mang đến gặp viện trưởng. Bạch Vũ chết hô một tiếng tốt, trên mặt lộ ra một cỗ băng lãnh thần sắc đạo. Giờ khắc này, Bạch Vũ chết trong lòng đối với Phong Giật hoàn toàn không có hảo cảm, đồ nương tộc nhân mình cánh lông vũ tội không thể tha thứ, mặc dù không thể giết Phong Giật, thế nhưng là để Phong Giật gặp một phen tội, Bạch Vũ chết tự tin vẫn là có thể làm được. Hắc hắc, lại tới đưa cánh gà nướng cho ta ăn, lần này chẳng những có cánh gà nướng, còn có đùi gà nướng. Phong Giật cười hắc hắc, cắn xé một cái trong tay nướng chín cánh lông vũ. Khóe miệng xoẹt một tiếng, tư xuất một đạo chất béo, đi theo đem cánh lông vũ vừa thu lại nói rằng. Vậy chúng ta hôm nay liền nhìn xem ai nướng ai. Bạch Vũ Tử Minh lộ ra mười phần phẫn nộ, hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Giật, vũ tộc bản thân chính là lấy tốc độ tăng trưởng, trời xanh bạch hạc tốc độ càng là cực nhanh. Bạch vũ chết thanh âm rơi xuống đất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phong giật bên người, bàn tay như đao, phá vỡ hư không quát một tiếng, chém về phía phong giật cánh tay. Bất quá, bạch vũ chết một trưởng này rơi xuống, nhìn như chém tới phong giật cánh tay, thế nhưng là không biết vì cái gì, đứng phong giật thân ảnh trước mặt trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo, đi theo sụp đổ ra. Bạch vũ chết trong lòng giật mình, thân hình tại lói lên, đồng dạng là một cái trưởng đao rơi xuống, thế nhưng là vẫn là bổ vào tàn ảnh phía trên. Thật nhanh! Bạch vũ chết trong lòng hô nhỏ một tiếng, căn bản là nghĩ không ra phong giật tốc độ thế mà sẽ nhanh như vậy, chính là thiên tiên thư viện những người kia nhìn thấy phong giật tốc độ cũng đều há to miệng. Tam đại thư viện viện trưởng, giờ phút này chính tại trò chuyện, chỉ nghe Dương Tiến khen. Cái này phong giật còn thật có chút tài năng, tối thiểu nhất tại trong lúc nguy cấp bảo mệnh không có vấn đề, chỉ bất quá phong giật thi triển pháp thuật các ngươi được biết. Không biết cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy. Đây là thiên đạo tử, là cái gì? Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử hai người đồng thời hô. Các ngươi không cảm thấy phong giật pháp thuật này tựa như phàm nhân võ công sao? Phàm nhân võ công? Không sai, chỉ có thể nói so sánh phàm nhân võ công càng thêm cao minh. Đây cũng không phải là pháp thuật phạm vi, ta thế nào cảm giác tương? Chí tôn! Đột nhiên, Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử hai người đồng thời kinh hô một tiếng, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Thiên cổ bí văn, xa cổ tiên giới sụp đổ về sau, chí tôn tung tích không rõ, từ đây thế gian đệ nhất cường giả cứ thế biến mất không thấy. Bắt đầu từ lúc đó, thiên địa quy tắc cải biến, hỗn độn nhất tộc chấp trưởng thiên địa vô số năm, đến tiếp sau, lúc này mới lần lượt xuất hiện lần nữa tu tiên giả. Mà lại thực lực càng ngày càng mạnh, thế lực liền càng lúc càng lớn, cuối cùng đẩy ngã hỗn độn nhất tộc thành tựu vô thượng bá nghiệp. Thế nhưng là, hỗn độn nhất tộc mặc dù thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, có vẻ như những người tu tiên này đều mực trông coi một loại nào đó quy tắc, nhưng mà, vô luận là ai hỗn độn nhất tộc, vẫn là tu tiên giả, từ đầu đến cuối không còn có đi hướng chí tôn đồng dạng con đường, dù là như thế. Cũng có một chút cường giả đứng ở phiến thiên địa này đỉnh, rất nhiều chuyện, ngay cả chí tôn giới cường giả đều không có có người biết, chớ nói chi là người tuổi trẻ. Bạch vũ chết trọn vẹn đánh ra 6 nhớ trưởng đao, thế nhưng là mỗi một lần đều là bổ vào tàn ảnh phía trên, cái này khiến bạch vũ chết mặt mũi có chút nhìn không được rồi, bởi vì thiên tiên thư viện những sư đệ kia đều đang nhìn hắn. Hừ, ta liền nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Bạch vũ chết hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cái tay còn lại đồng dạng hóa thành trưởng đao, lần này bạch vũ chết cũng không đuổi theo giết phong giật trực tiếp đứng tại chỗ, hai tay không ngừng mà bổ ra. Theo bạch vũ chết hai tay huy động có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng màu trắng hiện lên, tại ánh sáng màu trắng kia những nơi đi qua, hư không đều bị chém ra từng đạo chỉ đen đến, bạch vũ chết thế mà đem hư không đều cho chém rách. Quá chậm, nhanh lên nữa. Thế nhưng là để bạch vũ chết cùng những cái kia chính tại ngắm nhìn thiên tiên thư viện đệ tử giật này cả mình chính là bạch vũ chết như thế cấp tốc lăng lệ công kích. Đối với phong giật thế mà không có tạo thành chút nào tổn thương, phong giật liền tựa như một đạo tơ liễu theo gió phiêu lãng. Bạch vũ chết giận dữ, bỗng nhiên tế ra một kiện pháp bảo mới vừa xuất hiện. Liền bộc phát ra một cỗ sáng chói sắc thái, đi theo liền thấy món pháp bảo này che khuất bầu trời, trở nên chừng mấy chục vạn trượng chi cự. Một cỗ cực nóng khí lãng trực tiếp từ hư không bên trong cái kia to lớn pháp bảo phía trên truyền ra ngoài, cỗ này sóng nhiệt liền tựa như lúc đầu tiến vào nắng gắt, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, phong giật liền thấy hư không bên trong, líp nha líp nhít xuất hiện vô số hỏa long không ngừng gầm thét, theo hỏa long gào thét, từng khỏa hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, so với hỏa long còn muốn dày đặc hỏa cầu khổng lồ thiêu đốt hư không, vạch ra từng đạo vết bỏng thẳng đến phong giật mà đến. Phong giật sắc mặt hoảng hốt, hắn còn chưa từng có tải như thế dày đặc, khổng lồ như thế phạm vi bên trong tiến hành né tránh, căn bản không biết. Mình cái này thân pháp có thể hay không tránh thoát. Hống hống hống. Phong giật phát ra từng tiếng giống to, đi theo liền thấy phong giật khí thế không ngừng mà kéo lên mấy lần. Sau một khắc, phong giật lưu lại vô số đạo thân ảnh tại Bạch Vũ chết trước mặt, mà lại thân ảnh này càng ngày càng nhiều, tựa như vạn vật đều tại đứng im, chỉ có phong giật đang di động. Theo phong giật di động, càng có một cỗ lạnh lùng khí tức không ngừng mà từ phong giật trên thân phát ra, đụng phải cái kia cực nóng khí lãng, trong nháy mắt hóa thành từng đạo bạch xương. Hàn quang kinh thiên bước, chính là phong giật hiện tại tu luyện cao nhất hoàng hệ bộ pháp. Đương nhiên, hoàng hệ bộ pháp đã là phong giật hiện thực lực hôm nay có thể thi triển ra cao cấp nhất thân pháp. Lần lượt từng bóng người, một từng đạo hàn quang, từng đạo bạch khí, không ngừng mà tại mấy chục vạn trượng phạm vi bên trong chằn chọc xê dịch, không ngừng tránh né lấy cái kia hỏa cầu thật lớn. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, tại uy lực như thế phía dưới, tại như thế phạm vi phía dưới, tại khổng lồ như thế số lượng phía dưới, phong giật thế mà còn có thể tiêu sái tự nhiên. Phong giật, đừng trách ta, ngàn viêm pháp tầng thứ ba mở cho ta. Bạch Vũ chết gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn. Trước đó cố kỳ phong giật sinh tử, Bạch Vũ chết chỉ dùng bốn thành lực lượng, thế nhưng là không nghĩ tới phong giật thế mà nhẹ nhõm tránh thoát, lúc này mới một lần hung hăng đánh mặt mình. Lần này Bạch Vũ chết trực tiếp bộc phát ra bảy thành lực lượng, càng đem món pháp bảo này tầng thứ ba mở ra. Bỗng nhiên, pháp bảo lần nữa nở lớn mấy chục vạn trượng. Này hỏa long càng là xuất hiện vô số, mà lại thân hình to lớn vô cùng, mỗi một đầu đều nắm chắc ngàn trượng chi cử. Lần này, những cái kia hỏa long không còn phun ra hỏa cầu, mà là gào thét lên thẳng đến phong giật mà đi. Thậm chí những này hỏa long linh động tựa như sống, để cho người ta giận sôi. To lớn hỏa long không ngừng mà thẳng hướng phong giật, từng đạo hư không vết sách không ngừng mà xuất hiện, bất quá trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là rung động chi tình, giờ khắc này, phong giật thật không biết như thế nào cho phải. Phong giật còn không nhận thua, chờ đợi thêm nữa, ngay cả ta đều không khống chế được. Tại tiểu gia trong từ điển chưa từng có nhận thua hai chữ, không chính là một chút hỏa long sao, lão tử liền toàn bộ rồi tắt hắn. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt mấy chục vạn trượng một đầu côn cá xuất hiện giữa không trung, chỉ gặp côn cá không ngừng mà bốc lên, từng đạo khí lãng khổng lồ phóng lên tận trời. Diệt cho ta. Hóa thân côn cá phong giật, gầm nhẹ một tiếng, thế mà mở cái miệng to ra, miệng lớn chừng 10 vạn trượng chi cử, từ chỗ nào miệng lớn bên trong không ngừng mà phun ra suốt từng đạo to lớn hàn băng thủy long. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, phong giật thế mà còn có uy lực như thế to lớn yêu thân. Côn bằng, lại là côn bằng, cái này sao có thể? Thiên tiên thư viện đệ tử từng cái kinh hô, chỉ có vì số không nhiều người biết phong giật có được côn bằng chi thân, mà những người này đều là từ chân tiên giới đạp trên nghịch thiên đường mà đến, bất quá bọn hắn chưa hề nói, liền xem như triệu thiên ý. Cũng không có nói ra, bởi vì bọn hắn đi vào thiên tiên thư viện, nhận lấy không phải người áp bách. Bạch Vũ chết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm hóa thân côn cá phong giật, trơ mắt nhìn phong giật miệng lớn bên trong phun ra từng đầu hàn băng thủy long xông về những cái kia hỏa long. Âm âm âm âm âm. Liên tiếp âm bảo thanh truyền đến, trong nháy mắt, phiến thiên địa này tựa như muốn hỏng mất. Không ngừng mà nổ vang, mấy chục giây về sau, hỏa long biến mất, thủy long cũng biến mất không thấy gì nữa. Vào thời khắc này, lại truyền đến phong giật một tiếng kinh hô. Không tốt. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 656. Kinh thế hãi tục cách nhìn kia. Bên trên. Người địa cầu đều biết cực nhiệt đụng phải cực lạnh sẽ sinh ra một loại vật lực hiển hiện. Loại hiện tượng này sẽ sinh ra một loại lực lượng kinh khủng, coi như tại cứng rắn vật thể. Tại loại lực lượng này phía dưới cũng sẽ phát sinh bạo tạc. Liền tựa như nước lạnh chén đột nhiên đổ vào nước nóng. Sẽ nổ tung. Giờ phút này, phiến thiên địa này tại cực nhiệt phía dưới trong nháy mắt đụng phải cực lạnh, để vùng hư không này trở nên yếu ớt không chịu nổi, hóa thân côn cá phong giật mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, lập tức kinh hô một tiếng. Không tốt, mau trốn. Đây là phong giật đang nhắc nhở Bạch Vũ chết, tại phong giật tiếng nói rơi xuống đất giờ khắc này. Phong giật đã thân ở bên ngoài mấy chục triệu dặm, cái kia Bạch Vũ chết cũng tại phong giật trong lòng sau khi nghi hoặc trong nháy mắt thoát ly phiến thiên địa này. Rắc rắc. Từng tiếng vỡ vụn thanh âm truyền đến, chết tử tế pha lê nổ tung, từng đạo tựa như mạng nhện vết sách không ngừng mà trong mảnh hư không này xuất hiện. Chính tại quan sát chiếm cứ tất cả mọi người trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn rốt cuộc ý thức được. Phong giật cùng Bạch Vũ chết tại sao muốn trong nháy mắt thoát đi. Rắc rắc, oanh, soạt. Trong nháy mắt cả phiến hư không trực tiếp sụp đổ ra, liền xem như chí tôn giới, liền xem như phiến thiên địa này bị những cái kia đại năng lần nữa giam cầm, lại như cũ không chống chịu được tự nhiên vật lý hiện tượng, cả phiến hư không biến mất không thấy gì nữa, mấy chục vạn trượng lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện. Lỗ đen tựa như một chương muốn thôn phệ toàn bộ chí tôn giới miệng rộng, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy trước mặt vật thể. Tại cách này kinh khủng lỗ đen phía dưới đại địa đều tại sụp đổ, từng khối to lớn vô cùng, chừng mấy vạn trượng đại địa bỗng nhiên bị cỗ này khổng lồ hấp lực hút vào trong lỗ đen. Càng để cho người sợ hãi chính là, cái này một phiến to lớn lỗ đen tại cái kia kinh khủng hấp lực phía dưới, thế mà còn tại sụp đổ, biên giới chỗ thiên địa không ngừng mà sụp đổ, không ngừng mà lan tràn, nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ không dùng đại kiếp giáng lâm, toàn bộ chí tôn giới liền muốn hỏng mất. Con mẹ nó, các ngươi hai tiểu tử này, đến cùng đem rơi ra cái gì vậy đến? Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cái này phiến lỗ đen trên không, chống đỡ lấy cái kia kinh khủng hấp lực, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, càng là tế ra vài kiện uy lực khổng lồ pháp bảo, bao phủ cả phiến sụp đổ hư không. Mấy tức về sau, tại ba đạo thân ảnh nỗ lực dưới, phiến thiên địa này rốt cục vững chắc xuống, mà ba người này không phải người khác. Chính là Thiên Tiên Thư Viện, Kinh Lôi Thư Viện cùng Vô Thượng Thư Viện ba vị viện trưởng. Nhỏ thỏ, tể chết. Lần này xong việc, lập tức cho ta trở về mặt 3.000 năm, mình làm ra sự tình thế mà để ba người chúng ta lão ra hỏa cho các ngươi chùi đít, đáng chết. Dương Tiến mắng to, đi theo đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, nhất thời. Phong giật cùng Bạch Vũ Tí nhị người liền bị bắt được trước người một cách hung hăng bạo lật trực tiếp đem hai đỉnh đầu của người gõ xuất một quả trứng gà đến. Ngươi cái này già giúp đồ ăn, muốn chết. Phong giật mắng to không thôi, nguyên bản một lần kia thiếu chút nữa chết tại cái này già giúp món ăn trong tay, hiện tại lại có đem đầu của mình gõ xuất một quả trứng gà đến, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắc, nhỏ thỏ, tệ chết. Ha ha ha, Dương Tiến đạo hữu, không cần như thế, dù sao cũng còn con nít à. Thiên đạo tử cười to nói. Phong giật thần sắc sững sờ, nhìn thoáng qua Dương Tiến hoảng sợ nói. Ngươi là Tam Nhãn Nhị Lang Thần Dương Tiến. Tam Nhãn Nhị Lang Thần. Dương Tiến nghe được Phong giật, ngược lại là sửng sốt một chút, đi theo lộ ra một bộ nụ cười nói. Ha ha ha, cái tên này tốt, về sau ta gọi Tam Nhãn Nhị Lang Thần Dương Tiến, các ngươi hai cái lão gia hỏa nhớ kỹ. Phong giật trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, đây tuyệt đối không có khả năng, chẳng lẽ Tam Nhãn Nhị Lang Thần Dương Tiến là bởi vì chính mình, hậu thế mới xuất hiện. Cái kia đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ, Như Lai Phật Tổ vì cái gì đều đi ra. Phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng không có có người biết. Phong giật cũng không nói đến đi, thời gian dần trôi qua, phong giật tựa như bắt đầu minh bạch một ít chuyện, đi theo liền nghe đến phong giật hỏi. Ngươi còn có muội muội gọi Dương Thiền sao? Dương Tiến bị phong giật câu nói này giật nảy mình, Dương Thiền là muội muội mình sự tình, không có có người biết, thế nhưng là phong giật vì cái gì sẽ biết đâu. Dương Tiến hai mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua phong giật cười nói. Dương Thiền là ai? Lại nói, ta cũng không có muội muội. Phong giật ồ một tiếng trong lòng càng thêm nghi hoặc, về sau chỉ có thể cho rằng Dương Tiễn chính là cùng Hồ Hán Tam đồng dạng, đúng dịp. Tiểu tử, ngươi là nghĩ nói sang chuyện khác đi, nói, nên bắt ngươi hay làm sao bây giờ? Dương Tiễn đột nhiên biến sắc quát, Bạch Vũ chết thân thể run lên yên lặng đứng ở một bên không nói gì, Phong Dật vừa muốn nói gì, lại bị một cỗ đại lực cho túm xuống dưới, đi theo liền nghe đến Thiên Đạo Tử nói rằng, ngươi quản tốt đồ đệ của ngươi. Ta quản tốt đồ đệ của ta là được rồi, bất quá, 30 năm ước hẹn còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục cái rắm, chí tôn giới đều gần như không còn, còn tiếp tục, được rồi, vẫn là đưa tiểu tử này thượng thiên cảm thụ một chút quy tắc đi, nếu không nhanh không đuổi kịp chuyện đó. Dương Tiến mắng một tiếng, đi theo thỏa hiệp xuống tới. Vậy bây giờ đi. Thiên Đạo Tử nói trực tiếp lôi kéo Phong Dật biến mất tại Dương Tiến ba người trước mặt, Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử cũng đồng thời biến mất, còn lại Bạch Vũ chết chỉ có thể yên lặng về tới Thiên Tiên Thư Viện. Lại nói Phong Dật bị Thiên Đạo Tử mang theo trong nháy mắt liền đi tới một chỗ trên tế đàn, đem Phong Dật hướng trong tế đàn ném một cái nói đến. Ngươi có ba thời gian 10 ngày cảm ngộ thiên quy tắc, có thể cảm ngộ nhiều ít, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Thiên Đạo Tử hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, lúc này Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử cũng liền vị, không ngừng mà đánh ra pháp quyết, ba đạo nhu hòa lực lượng bị đánh vào trong tế đàn, đi theo tế đàn bắt đầu tản mát ra từng đạo bạch sắc quang mang, một cỗ lực lượng thần bí đem Phong Dật bao phủ. Chuẩn bị, ngươi sẽ có một loại xé rách cảm giác, mình hộ thể. Phong Dật nghe được Thiên Đạo Tử truyền âm, lập tức thi triển đạo thể, đi theo kim cương trung liên tục chụp vào hai tầng, lúc này mới yên tâm lại, sau một khắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo liền vọt tới Phong Dật trên thân thể, Phong Dật trên thân che đậy kim cương trung tất ba hai tiếng, liền trực tiếp vỡ vụn, rống. Phong Dật phát ra một tiếng thê lương giống to, cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo kém chút liền đem thân thể của hắn xé nát, loại kia mỗi một cái tế bào đều muốn bị rút đi cảm giác. Để Phong Dật đau đớn không thôi, đây tuyệt đối không phải người có thể tiếp nhận. Thiên Đạo Tử, Phong Dật tiểu tử này có thể chịu đựng lấy sao? Liền xem như thần linh cảnh đệ tử, cũng phải bị tàn phá gần chết. Không sợ, nếu như Phong Dật ngay cả điểm ấy đều không chống đỡ được đến, vậy chúng ta cũng không cần thiết vun trồng hắn. Hống hống hống. Phong Dật trong miệng không ngừng mà phát ra từng tiếng giống to, toàn bộ thân thể đều tại cỗ này lực lượng cuồng bạo phía dưới bị xé rách đứng thẳng, như có năm con hung thú tại xé rách mình tứ chi. Ba ba ba ba ba. Giờ phút này, Phong Dật thể nội tế bào lại cũng không chịu nổi cỗ này cuồng bạo lực lượng xé rách, rốt cuộc không ngừng mà bạo tạc, từng đạo huyết vụ không ngừng mà xuất hiện. Mà cái kia máu tươi tựa như mở ra một đạo lỗ hổng tại cái này xé rách lực lượng phía dưới, không ngừng mà bị rút đi. A! Phong Dật phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, hắn tiếp nhận xuống sao? Không biết. Thiên Đạo Tử ba người nhìn chằm chằm trong tế đàn tồn lưu lại vài khúc nát bấy tứ chi, trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Không biết trải qua bao lâu, một con mắt chết xuất hiện ở một mảnh hư vô bên trong, một tia giạt rào lục sắc không ngừng mà tại tu bổ cái này con ngươi. Thời gian dần trôi qua, một cái đầu thành hình chính là bị tàn phá kém chút chết đi Phong Dật. Mấy viên linh hoạt kỳ ảo đan trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, Phong Dật há miệng nuốt vào, khôi phục thân thể, chỉ nghe Phong Dật địa điểm mắng. Phúc cái này ba cái già giúp đồ ăn. Không phải đưa mình đến ngộ đạo, mà là muốn mình chịu chết tới. Nguyện rủa ba cái già giúp món ăn 18 bối tổ tông về sau, Phong Dật lúc này mới nhìn về phía chung quanh, phát hiện mình ở vào một mảnh hư vô bên trong, Phong Dật lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này chính là bọn hắn cái gọi là thiên sao. Phong Dật trong lòng lầm bầm, con mắt chỗ nhìn chỗ toàn bộ đều là hư không, căn bản không có bất kỳ cái gì sự vật. Cho dù là thần thức đảo qua cũng là như thế. Muốn lão tử ngộ đạo, ngộ cái cọng lông, lão tử đi không phải cái này thiên đạo, như thế nào đi ngộ hắn. Bất quá, Phong Dật trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là khoanh chân ngồi tại hư không, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm lĩnh thần sẽ bắt đầu cảm ngộ phiến thiên địa này. Ước chừng qua 6 ngày, Phong Dật không có cảm ngộ đến hôm nay quy tắc, ngược lại là truyền tới ngáy thanh âm, Phong Dật cái thằng này thế mà tại cảm ngộ thiên đạo quy tắc thời điểm ngủ thiếp đi. Đây chính là bị người tha thiết ước mơ cơ hội, mỗi người đều tại mơ ước có thể tiến vào nơi này cảm ngộ thiên đạo quy tắc. Nếu là biết Phong Dật ngủ ở chỗ này, đoán chừng bọn hắn xé Phong Dật tâm đều có. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao Phong Dật vẫn là đang ngủ say, thế nhưng là đang Phong Dật tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện mình thế mà không tại cái kia phiến trong hư vô. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái hắn trong giấc mộng đều nghĩ người nhìn thấy. Vân Mộng Kỳ. Phong Dật trước mặt người này cùng Vân Mộng Kỳ giống nhau như đúc. Phong Dật trong lòng gào thét, thế nhưng là Phong Dật biết, người này không phải Vân Mộng Kỳ. Chẳng lẽ là nàng không thành? Phong Dật nghĩ đến mình lúc đầu suy nghĩ viễn vông thiên nhìn thấy nữ tử kia, 89 phần 10, nữ tử này chính là lúc đầu nhìn thấy người kia. Nàng đang làm gì? Chẳng lẽ cũng tại cảm ngộ thiên đạo quy tắc không thành? Bỗng nhiên, Phong Dật làm một cái to gan cử động, chỉ gặp Phong Dật trong nháy mắt liền xông vào nàng này thân thể, giờ phút này, nàng này nhíu mày một cái. Nàng này không phải người khác, chính là Trang Mộng Giao, Vân Mộng Giao nhất định tu thành chân tiên người, cho nên thời khắc này Trang Mộng Giao tại sư môn phía dưới tiến nhập Phong Dật không dám tưởng tượng giới diện. Ở chỗ này, nàng này không ngừng cảm ngộ thiên đạo. Giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt, bởi vì nàng đã bắt lấy cái kia thiên đạo quy tắc, tại Trang Mộng Giao trước mặt, xuất hiện vô số tựa như sợi tơ đồng dạng sự vật, những vật này chính là thiên đạo quy tắc. Ai? Trang Mộng Giao kinh hô một tiếng, đi theo một đạo thần hồn liền xuất hiện ở Trang Mộng Giao trong thức hải, mà đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Mộng Kỳ. Giao Thông. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Kinh thế hãi tục cái nhìn kia. Hạ. Hai âm thanh đồng thời vang lên, một tiếng kinh hô thức hải của mình xâm nhập bị người, một tiếng kinh hô cái kia liếc nhìn một cách bị giam cầm thần hồn. Là ngươi, Phong Dật. Trang Mộng Giao kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Trang Mộng Giao căn bản là nghĩ không ra thức hải của mình thế mà sẽ xâm nhập người khác, mà lại người này hay là mình thống hận nhất Phong Dật, cũng là bởi vì Phong Dật tồn tại mới khiến cho mình hóa thân Vân Mộng Kỳ, nhiều hơn một cố ý chí bất khuất, mới khiến cho mình chậm chạp không cách nào đem thôn phệ, từ đó làm cho mình đã mất đi rất nhiều cơ hội. Có thể nói Trang Mộng Giao hận không thể đem Phong Dật thiên đao vạn quả, được là bởi vì chính mình nhất định thành chân tiên, sớm đã bị giới kia đại nhân vật coi trọng, chỉ có thể bị giam cầm ở đặc biệt khu vực, đang Phong Dật chờ người tiến vào chí tôn giới về sau, Trang Mộng Giao lúc này mới bị nhận được giới kia. Trang Mộng Giao, thả Vân Mộng Kỳ, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phong Dật mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về phía Trang Mộng Giao thần hồn gào thét lớn, giờ khắc này, Phong Dật cực độ điên cuồng, nếu như không phải đoán chừng phá hủy Trang Mộng Giao thức hải, Vân Mộng Kỳ cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, Phong Dật tuyệt đối sẽ đem thức hải phá hư. Tin rằng ngươi cũng không dám. Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng, tiếp tục nói rằng, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà sẽ lại tới đây, thậm chí còn tiến nhập trong thức hải của ta. Trang Mộng Giao nói tới chỗ này tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, lập tức kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cũng tại cảm ngộ thiên đạo quy tắc? Giờ phút này, Phong Dật lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Không, đối với ngươi cũng tại cảm ngộ thiên đạo quy tắc đi, để cho ta nhìn xem, ngươi lĩnh ngộ được cái gì thiên đạo quy tắc. Phong Dật nói, phá vọng chi đồng lập tức xuyên thấu Trang Mộng Giao thức hải, rơi vào Trang Mộng Giao trên thân thể, giờ khắc này Trang Mộng Giao thân thể bị Phong Dật nhìn sạch sành sanh. Trang Mộng Giao thân thể mềm mại run lên, trên mặt dâng lên một tia ánh nắng chiều đỏ, mặc dù Phong Dật chỉ là thần du nơi này, đồng thời rất khéo tiến nhập thức hải của mình, thế nhưng là Trang Mộng Giao dù sao cũng là tấm thân xử nữ, chưa từng bị người nhìn như vậy qua, mà lại là loại kia nhìn sạch sành xanh, thân thể mỗi một chỗ đều tại Phong Dật ánh mắt hạ nhìn một cái không sót gì. Phúc, dáng người cũng không tệ lắm. Nên lớn địa phương lớn, đổi tiểu nhân địa phương nhỏ, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, không tệ, không tệ, chắc hẳn ta giấc mộng kia kỳ cũng là như vậy vóc người, về sau tiểu gia nhưng có phúc. Phong Dật dâm đãng thanh âm truyền vào Trang Mộng Giao não hải, Trang Mộng Giao giận dữ, thế nhưng là giờ phút này chính tại lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc. Không thể có chút nào chủ quan, nếu không nó sẽ để Phong Dật tại thức hải của mình như thế càn rỡ. A, cái này chính là thiên đạo quy tắc sao? Làm sao cùng mạng nhện? Phong Dật kinh nghi một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, tại Phong Dật phá vọng chi đồng xuyên thấu dưới, mượn Trang Mộng Giao cảm ngộ, Phong Dật thấy được cái kia từng chương sợi tơ tổ chức lưới lớn tại thời khắc này, Phong Dật trong lòng nào đó sợi dây thế mà bị phát bỗng nhúc nhích, để Phong Dật rung động không thôi. Giờ khắc này, Phong Dật thật sâu bị cái này quy tắc sợi tơ hấp dẫn, thậm chí Phong Dật lĩnh ngộ cái này thiên đạo quy tắc so với Trang Mộng Giao còn muốn khắc sâu ba phần. Sau một khắc, Phong Dật bay ra Trang Mộng Giao thân thể, duỗi ra một cái tay bỗng nhiên trở khách cái kia thiên đạo quy tắc sợi tơ phía trên, trong nháy mắt, Phong Dật cảm giác mình tựa như biến thành ngày này, cũng ngay một khắc này, Phong Dật lần nữa thấy được một thế giới khác. Đây là cái nào một giới? Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, vốn cho rằng phá thiên ngoại thiên thiên đạo, nhìn thấy cái kia thương không chính là chân chính thiên, thế nhưng là giờ khắc này, Phong Dật biết, nguyên lai ngày này còn không phải chân chính thiên, tại ngày này phía trên còn có một giới, giới kia thiên mới thật sự là thiên, không có lẽ yêu nguyên không phải chân chính thiên. Yêu nghiệt to gan thế mà nhìn trộm thiên cơ. Bỗng nhiên, Phong Dật trong đầu truyền đến gầm lên giận dữ, đi theo Phong Dật hết thảy trước mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, bởi vì một cỗ lực lượng khổng lồ thuận mình đụng chạm thiên đạo quy tắc sợi tơ thẳng đến tới mình. Nếu như mình nếu ngươi không đi, chỉ sợ ngay cả mình bản thể đều muốn gặp trọng đại kiếp nạn. Phong Dật trong nháy mắt buông lỏng tay ra, trong nháy mắt lại lần nữa tiến nhập Trang Mộng Giao trong thức hải. A. Lại là bị hắn dự định người, hừ, lần này liền tạm thời buông tha ngươi. Cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật trốn ở Trang Mộng Giao trong thức hải kinh hãi không thôi. Cái kia một cỗ lực lượng tuyệt đối không phải mình có thể chống lại lực lượng, hoàn toàn có thể để cho mình tan thành mây khói. Thiên đạo quy tắc vừa không phải chân chính thiên, tại Phong Dật xem ra, lĩnh ngộ không lĩnh ngộ đã không có ý gì, còn không bằng nhìn xem cái này Trang Mộng Giao trong thức hải đến cùng giấu giếm bí mật gì. Phong Dật đi tới Vân Mộng Kỳ thần hồn bên cạnh, đầy mắt yêu thương nhìn thoáng qua Vân Mộng Kỳ dung nhan, giờ phút này Vân Mộng Kỳ hai mắt nhắm nghiền, nghiễm nhiên chính là một cái ngủ mỹ nhân dáng vẻ. Chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ tới tìm ngươi. Phong Dật nói, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo cấm chế, nhất là cái kia trong mắt trái cấm chữ bản nguyên chi lực, thế mà bị Phong Dật trực tiếp bước đi ra, trong nháy mắt liền tiến vào Vân Mộng Kỳ trong thần hồn. Giờ phút này, nhắm chặt hai mắt Vân Mộng Kỳ thần hồn phát sinh vẻ run rẩy, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phong Dật, ngươi đang làm cái gì? Lúc này, Phong Dật trong ấp truyền đến một tiếng khẽ kêu, đi theo Trang Mộng Giao trong thức hải xuất hiện lần nữa Trang Mộng Giao thân ảnh, Phong Dật cười nhạt một tiếng. Nhìn xem ta tương lai thây tử không được à? Hừ, nắm chắc gây cấp nhãn, có tin ta hay không để ngươi biến thành si ngốc gái? Phong Dật nói xong, lập tức hướng phía Trang Mộng Giao sâu trong thức hải bay đi, chuẩn bị tìm tòi Trang Mộng Giao thức hải bí mật. Mà Trang Mộng Giao thì đứng Vân Mộng Kỳ thần hồn bên cạnh cẩn thận tra xét một hồi, phát hiện nhiều hơn mấy trăm vạn đến cấm chế, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia thần sắc trào phúng, đi theo biến mất không thấy gì nữa, tiếp tục lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc. Phong Dật giờ phút này nói là thần hồn, cũng không phải thần hồn, nói không phải thần hồn, nhưng lại là thần hồn tối thiểu nhất. Phong giật thời khắc này trạng thái có thể thi triển cấm pháp, nhưng là phong giật cũng biết thời khắc này trạng thái Trang Mộng Giao muốn đi làm mình cũng là chuyện không thể nào. Cho nên ở chỗ này, tại Trang Mộng Giao trong thức hải, phong giật nói tính. Phong giật cũng không biết mình bay bao xa, dù sao cảm giác Trang Mộng Giao thức hải so với mình càng lớn hơn vô số lần. Bất quá ngoại trừ một phiến khu vực là sáng tỏ bên ngoài, những địa phương khác đều là u ám, nhưng là thức hải lại lớn cũng có cuối cùng lúc. Cho nên tại phong giật trước mặt, giờ phút này xuất hiện một tòa to lớn vô cùng đại môn. Tòa này đại môn chừng trăm vạn trượng, kim quang lóng lánh, tiên khí vần quanh, trang nghiêm túc trọng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phong giật những mày, đi vào đại môn bên cạnh, đưa tay muốn đẩy ra tòa này cửa. Thế nhưng là tòa này cửa tựa như nặng nề vô cùng, phong giật căn bản là đẩy không ra. Phong giật liền có một cọng lông bệnh, cái kia chính là mình nghĩ muốn biết đến sự tình, một khi làm không được, liền sẽ toàn cơ bắp đi xuống, cho nên tòa này đại môn không có bị phong giật đẩy ra cửa, lập tức đưa tới phong giật hứng thú. Bỗng nhiên, phong giật thân cao cất cao số thời vạn trượng, thân thể khổng lồ chính là cái kia hỗn độn nhất tộc huyết mạch. Phong giật hai bàn tay to gắt gao đến tại cửa lớn phía trên, toàn thân gân xanh bạo đột, tựa như trúc long. Rất là kinh khủng. Mở cho ta. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân bộc phát, thề sống chết muốn đẩy ra tòa này cửa lớn, bởi vì phong giật muốn nhìn tòa này cửa lớn đằng sau đến cùng là cái ruộng gì. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Phong giật lực lượng cuồng bạo trọn vẹn bạo phát mười mấy ngừng thời gian, ngay tại phong giật muốn từ bỏ thời điểm kích, rát. Kim sắc cửa lớn thế mà bị phong giật chậm rãi đẩy ra một cái khe, một đạo quang mang chói mắt chiếu xạ mà xuất, càng có cái kia một cỗ bồng bột tiên lực dập dờn mà xuất ra. Phong giật lần nữa giống to, trên người gân xanh so với trước đó muốn càng thêm kinh khủng, thể nội thế mà xuất hiện một đạo hỗn độn chi lực. Tại đạo này hỗn độn chi lực trợ giúp dưới, phong giật âm vang ở giữa đem đại môn đẩy ra. Quang mang vạn trượng trực tiếp đem Trang Mộng Giao thức hải chiếu sáng, giờ phút này, chính tại cảm ngộ thiên đạo quy tắc Trang Mộng Giao thế mà hét thảm một tiếng, đi theo liền đắc hôn mê. Về phần phong giật, giờ phút này bị cái này một cỗ mạnh mẽ quang mang đâm vào mở mắt không ra, càng có cái kia bàng bạc chi cực tiên lực đem đẩy đến lui về phía sau, khi ánh mắt dần dần thích ứng, phong giật mở mắt ra nhìn về phía đại môn bên trong. Ầm ầm. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, đáy mắt không ngừng mà lóe ra thất kinh, chỉ gặp đại môn kia bên trong, một vị nữ tử ngồi xếp bằng trong đó, nàng này gió búi tóc lộ tóc mai, nhạt quét mày ngài trong mắt chứa xuân, làn da ấm ánh sáng long lanh như ôn ngọc, ánh sáng nhu hòa như dính, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, má bên cạnh hai lọn tóc thẳng đứng rơi xuống, tăng thêm mấy phần kiều mị chi tình. Một thân phấn chơi ở giữa váy dài, eo không đủ một nắm, nàng này đẹp đến mức như thế không sảnh, như thế không ăn khói lửa nhân gian, đơn giản chính là tiên nữ. Mây, mộng kỳ. Phong giật không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì nàng này đơn giản liền cùng Vân Mộng Kỳ một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Giờ khắc này, phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng, Trang Mộng Giao nàng này đã để người nhìn không thấu. Nhưng mà lại không nghĩ tới, ở tại trong thức hải thế mà còn phong ấm càng thêm thần bí tồn tại, chỉ sợ nàng này chính là Trang Mộng Giao cũng không nghĩ ra nàng tồn tại. Nhưng vào lúc này, nàng này hai mắt nhắm chặt thế mà mở ra, một đôi rất sống động đôi mắt tụi điểm chuyển động, mang theo mấy phần nghịch ngợm, mang theo mấy phần tinh nghịch, chỉ gặp nàng này hai mắt nhìn tròng trọc vào phong giật, khóe miệng lộ ra một tia thần bí tiếu dung. Phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng, nhưng tại giây phút này, cái kia trăm vạn trượng đại môn ầm ầm đóng cửa, phong giật cũng giống như một trận gió trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho thổi ra Trang Mộng Giao thức hải. Ai? Nàng này là ai? Vì cái gì sẽ như thế nhìn mình chằm chằm? Chẳng lẽ cùng mình có quan hệ gì không thành? Giờ khắc này, phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng, thân ảnh xuất hiện giờ khắc này. Lại phát hiện Trang Mộng Giao thế mà hôn mê ở nơi đó, ở tại trên tay còn có một chiếc nhẫn, Phong Dật trong lòng hơi động, trong nháy mắt liền đi tới Trang Mộng Giao bên người, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Trang Mộng Giao mang theo chiếc nhẫn ngón tay chém mất xuống tới. Sau một khắc, Phong Dật thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đã về tới bản thể, mà Phong Dật giờ phút này khóe miệng mỉm cười, vươn ra tay, trong tay có một cây đấm máu ngón tay, trên ngón tay phủ lấy một chiếc nhẫn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Đến đưa ấm áp, không hố ngu sao mà không hố. Không biết cách nào một giới, không biết người ở chỗ nào, thời khắc này Trang Mộng Giao hồi tỉnh lại, lập tức một cỗ toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, cúi đầu xem xét, lông mày nhíu chặt, chỉ thấy mình ngón giữa tay phải đã tận gốc mà đứt, liền ngay cả tay kia chỉ bên trên chiếc nhẫn cũng biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật, đời này ta Trang Mộng Giao cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trong nháy mắt Trang Mộng Giao liền biến mất tại bên trong vùng không gian này, thời khắc này nàng đã không có biện pháp tại tiếp tục lĩnh ngộ cái này thiên đạo. Bất quá để Trang Mộng Giao hơi kinh ngạc chính là thần trí của mình lực lượng thế mà trở nên vô cùng to lớn, so với trước đó muốn trọn vẹn cường đại không chỉ gấp hai. Bất quá nhưng vào lúc này Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng. Phong Dật, ngươi đáng chết. Phong Dật giờ phút này hai mắt nhìn chằm chằm trong tay oanh oanh một chỉ gặp Phong Dật tay vừa nhấc, ngón tay biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cái kia một chiếc nhẫn. Phong Dật thần thức dò vào trong đó, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trang Mộng Giao không có chết đi, cho nên phá giải cái này nạp giới có chút khó khăn, cần sử dụng phích lịch thủ đoạn, nhất cổ tác khí, đem Trang Mộng Giao thần thức lạc ấm phá hủy. Bởi vậy, Phong Dật thần thức khi tiến vào chiếc nhẫn này thời điểm lập tức bộc phát ra 10 phần 10 sức mạnh thần thức, ầm vang ở giữa đem Trang Mộng Giao thần thức lạc ấm đánh tan, lúc này mới đánh lên thần trí của mình lạc ấm. Giờ phút này, Phong Dật mới có cơ hội điều tra cái này mai nạp giới, thế nhưng là nhìn thấy chiếc nhẫn này không gian bên trong lúc, Phong Dật cả người đều ngớ ngẩn. Nơi này đã không thể xưng là nạp giới, mà là chân chính một cái thế giới. Nhất định phải nói thế giới có chút khuyết đại, vậy trong này nên tính là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới, Phong Dật không phải chưa từng nhìn thấy, chỉ là không có gặp qua giống như vậy tiểu thế giới. Trước đó nhìn thấy tiểu thế giới đều là một chút hư vô không gian, bên trong sẽ có một đống tương tiện tiện đại lục. Tu sĩ có thể ở bên trong cất giữ một chút vật phẩm, trừ cái đó ra tiểu thế giới quy tắc coi như viên mãn lời nói. Thì có thể ở bên trong cất giữ một chút vật sống tỉ như súc vật, so sánh như hoa hoa cỏ cỏ loại hình. Thế nhưng là Phong Dật tại Trang Mộng Giao nơi đó lấy được tiểu thế giới lại khác. Tiểu thế giới này nghiễm nhiên chính là một cái tiên gia tràng cảnh, con mắt nhìn thấy đều là chân chính tiên cầm dị thú. Nhất là bên trong thế giới nhỏ này, tiên khí vần quanh, núi non sông ngòi, đại thụ che trời, thậm chí ngay cả cái kia trong cao không còn mang theo một viên nhỏ thái dương, đem trọn phiến tiểu thế giới đều cho chiếu sáng tỏ vô cùng. Còn có cái kia trồng kỳ hoa dị thảo, tiên quả linh dược, càng là nhiều không kể xiết, thậm chí Phong Dật còn ở nơi này mặt thấy được một cái người. Phong Dật kinh nghi một tiếng, bất quá lập tức bị đối phương cảm ứng được. Sau một khắc, Phong Dật thần thức liền vọt ra, lại có đem tiểu thế giới phong ấm, trên mặt lộ ra chưa tỉnh hồn thần sắc. Vừa rồi người kia, không phải nói đại năng cho Phong Dật cảm giác, chính là so với thiên đạo tử còn phải mạnh hơn một chút. Cái này nếu như bị người này chạy đến, cái kia chí tôn giới còn có tồn tại tất yếu sao? Bất quá, ngay tại Phong Dật thất kinh công phu, một cỗ to lớn xé rách lực lượng truyền tải trên người hắn, Phong Dật nhanh lên đem chiếc nhẫn ném vào hỗn độn châu bên trong, mở ra hộ thể, phòng hộ tự thân, bởi vì cỗ lực lượng này liền cùng mình tới thời điểm, loại kia xé rách cảm giác giống nhau như đúc. Bất quá còn tốt, lần này Phong Dật xem như hoàn bích quy triệu đi, chỉ là đoạn mất một cây ngón giữa mà thôi, cũng không biết là chuyển vận hẳn là bị này báo ứng, vẫn là Phong Dật chính là vận khí quá nát. Quái tai, đây là một lần phát hiện có người từ phía trên đi xuống mà thân thể thiếu thốn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không làm cái gì không việc, lọt vào báo ứng? Dương Tiễn vẻ mặt tươi cười mà hỏi, bất quá khi Phong Dật từ trong tế đàn đi ra thời điểm, lại làm cho Dương Tiễn cùng Thiên Đạo Tử ba người sững sờ, bởi vì Phong Dật trên thân phát ra khí tức rõ ràng cùng đi lên trước đó khác biệt. Nói như thế nào đây, tựa như đã vượt ra cái này thiên đạo quy tắc bên ngoài. Ngươi lính ngộ? Dương Tiễn kinh ngạc hỏi. Lính ngộ ngược lại là không có, bất quá lại biết lấy thiên địa quy tắc là cái dạng gì. Bất quá, ba người các ngươi cũng biết, ta không đi thiên đạo, cho nên lính ngộ không lính ngộ, đối ta cỏng lông dùng cũng không có. Phong giật mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng. Nhịp thiên người. Chân chính nhịch thiên người. Dương Tiễn ba người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng đều thăng đặt một cái tên như thế. Bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì Phong Dật luôn luôn cho người ta một loại phóng đãng không câu nệ nhưng lại siêu nhiên tại ngoại vật cảm giác, bởi vì Phong Dật chính là truyền thuyết kia bên trong nhịch thiên người. Mấy tức về sau, Phong Dật thân ảnh xuất hiện ở Vô Thượng Thư Viện trong đồng phủ. Giờ phút này thiên đạo chết, ba người đã biến mất không thấy gì nữa, về phần bọn hắn đi nơi nào, không có có người biết. Phúc đạt được một kiện bảo bối, thế mà còn dùng không được, cái này mẹ nó nghĩ ngứa chết tiểu ra. Phong giật trong tay nắm lấy trang mộng giao tiểu thế giới chiếc nhẫn thấp giọng mắng, ngay từ đầu Phong giật muốn cho thiên đạo tử trợ giúp. Thế nhưng là nghĩ đến trên thân người kia lộ ra ngoài khí tức so sánh thiên đạo tử ba người mạnh, ý nghĩ này liền bỏ đi. Ngay tại Phong Dật cảm thán thời điểm, trong tai lập tức truyền đến Đế Thích Thiên tiếng gọi ầm ĩ. Phong huynh, ngươi về có tới không? Xảy ra chuyện lớn. Phong Dật thân hình lói lên, liền xuất hiện ở Đế Thích Thiên bên cạnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nghe nói ngũ sư huyên xuất quan, sau khi xuất quan liền nghe đến tin tức của ngươi, nói là muốn khiêu chiến ngươi. Đế Thích Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói rằng. Khiêu chiến liền khiêu chiến bị, sợ cái gì? Ngươi không sợ, vậy là tốt rồi, bất quá nghe nói vị này ngũ sư huyên tu vi đột phá đến huyễn tổ cảnh hậu kỳ. Đế Thích Thiên nhìn thấy Phong Dật không có lộ ra lo lắng thần sắc. Biết Phong Dật trong lòng tự có đối sách, trên mặt lo lắng thần sắc lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Bất quá một câu nói kia, lại làm cho Phong Dật trực tiếp một cái lảo đảo, đi theo đối Đế Thích Thiên nói rằng. Bất luận kẻ nào tới tìm ta, liền nói ta bế tử quan, không đến mộng linh cảnh sơ kỳ kiên quyết không xuất quan. Ha ha ha, Phong Dật sư đệ chỉ sợ đã chậm đi, coi như bế tử quan cũng muốn tại chúng ta đấu qua về sau đang bế quan. Phong Dật còn không có rời đi, một bóng người liền xuất hiện ở Phong Dật bên người. Này nhân đại cười nói rằng, không cần hỏi, người này chính là Đế Thích Thiên trong miệng ngũ sư huynh. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, ta tại sao muốn cùng ngươi đối chiến, thật không tiện, ta đang sắp đột phá, muốn đi bế tử quan, gặp lại. Phong Dật lông mày nhíu lại, tiếng nói rơi xuống đất, thân hình liền hướng phía đồng phủ của mình bay đi, bất quá một cỗ đại lực làm dụng tại trên người mình trực tiếp đem mình cho nhấn xuống đến. T. Phong Dật hít một hơi lãnh khí, trên mặt lộ ra vẻ không vui ngắm lấy cái gọi là ngũ sư huyên nói. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn tại ta Vô Thượng Thư Viện dương oai không thành? Ngũ sư huyên bị Phong Dật câu nói này khiến cho sững sờ, Phong Dật trong lòng hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, sau một khắc, Phong Dật thân thể thoát ly ngũ sư huyên khống chế, hướng phía đồng phủ của mình bay đi. Đương nhiên, Phong Dật tốc độ không thể bảo là không nhanh, thậm chí đều đã thoát ly ngũ sư huyên khống chế. Mắt thấy là phải tiến vào động phủ của mình, thế nhưng là cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ lần nữa làm dụng đến trên người mình, lần nữa đem mình kéo trở về. Ha ha ha, Phong Dật tiểu sư đệ, đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ tính là gì anh hùng, ta là Vô Thượng Thư Viện Thương Hải, là ngươi ngũ sư huynh, lần này không dùng chạy trốn. Thương Hải đem Phong Dật kéo sau khi trở về, lập tức lớn cười nói rằng. Lúc này Phong Dật mới mắt nhìn thẳng nhìn Thương Hải, phát hiện Thương Hải người mặc một bộ màu xanh nhạt gấm mặt cái áo, bên hông cột một cây màu trắng hổ xăm thắt lưng gấm, một đầu phiêu giật tóc dài, có một đôi màu xanh thắm cặp mắt đào hoa, thân hình cường tráng, quả nhiên là khí vũ hiên ngang anh tư bừng bừng. Bất quá, xem xét người này liền biết, là một cái trêu hoa vẹo nguyệt chủ. Phá vọng chi đồng thi triển, Phong Dật muốn nhìn phá Thương Hải chân thân. Khi thấy Thương Hải là một con trào gió, thời điểm thuận miệng mắng: phúc, lại là một con vui dâm đồ vật. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, chẳng những là Thương Hải nhíu mày, chính là Đế Thích Thiên cũng lộ ra vẻ không vui. Phong huynh, không muốn một gậy tre đánh chết một thuyền người có được hay không, là có lẽ ngũ sư huynh vui dâm, thế nhưng là lão ngưu ta lại không có chút nào ra thích, cho nên... về sau nói chuyện không muốn luôn luôn mang ta lên. Đế Thích Thiên oán giận nói, bất quá câu nói này ngược lại là đem Thương Hải làm vui vẻ, bằng cái gì mình liền phải vui dâm a, ngươi cũng không phải là cửu tử một trong, làm nhảm việc nhà cũng không mang như thế làm nhảm. Khù khù khù. Lúc này Thương Hải ngay cả khục vài tiếng, một bàn tay trực tiếp đem Đế Thích Thiên cho phiến đến một bên, hung hăng chừng Đế Thích Thiên một chút. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy khinh thường đối Phong Dật nói rằng: nguyên lai cũng là một cái chỉ biết ngoài miệng cường nhân đồ vật, được rồi, đã ngươi không dám, vậy ta liền rời đi, đồ hèn nhát. Thương Hải nói xong quay người muốn làm rời đi được, nhưng vào lúc này Thương Hải thế mà nhô ra một chảo, hướng phía Phong Dật mặt chộp tới, không hề nghi ngờ Thương Hải là dự định cố ra tay. Muội tử ngươi, tiểu gia không phát uy, ngươi còn thật đem tiểu gia đang con mèo bệnh a, hôm nay tiểu gia liền đùa giỡn một chút ngươi, để ngươi biết biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, a đúng, ngươi không phải người, là nhân yêu. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, thân thể lập tức xông về hư không, Thương Hải lập tức cùng bên trên, hét lớn một tiếng: tiểu sư đệ, chúng ta cược chút gì? Người luôn luôn có nhược điểm, Phong Dật nhược điểm chính là cái này, vừa nghe đến đối phương muốn cược chút gì, Phong Dật lập tức tới hào hứng, quay đầu lại hướng lấy Thương Hải hô: ngũ sư huynh, chúng ta cược chút gì? Hảo tiểu tử, hiện tại biết gọi ta ngũ sư huynh, không phải vừa rồi nhân yêu, đánh cược gì ngươi tùy tiện, điều kiện cũng là ngươi ra. Thương Hải hướng về phía Phong Dật hô: tốt, nhìn ngươi cũng không giống người giàu có, tiền đặt cược liền thiếu đi điểm đi, liền 100 triệu cửu tiêu đan cùng 1.000 vạn điểm công đức. Phong Dật thuận miệng tiền đặt cược trực tiếp để Thương Hải trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, thế nhưng là lời đã lối ra, Thương Hải há có thể đến đây dừng tay, bằng không ngũ sư huyên huyến tổ cảnh hậu kỳ người, há không bị người chê cười, tiền đánh cược là nhỏ, mặt mũi chuyện lớn, huống chi tiền đặt cược cũng không nhỏ. Ứng, ngươi nói đánh cược như thế nào? Thương Hải cứng đầu phá nói rằng. Phong Dật nhích miệng lên, hướng về phía Thương Hải nói rằng: như vậy đi, ta không xuất thủ, ngươi chỉ cần tại ba trong vòng 10 chiêu đem ta đánh bại, cái kia liền coi như ta thua, ngươi xem coi thế nào. Mẹ nó, ngươi là đến cho tiểu gia đưa ấm áp sao? Nhìn tiểu gia không hố chết ngươi. Tao ô ô, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. Kẻ hố người thường bị người hố. 30 chiêu, nhìn như đối Thương Hải rất là chiếu cố, thế nhưng là Thương Hải tâm lại dâng lên một tia cảm giác không ổn. Phong Dật dám nói suốt 30 chiêu, cái kia Phong Dật hẳn là hoàn toàn chắc chắn tại ba trong vòng 10 chiêu chống được công kích của mình, thế nhưng là Phong Dật ngay cả mộng hư cảnh đều không phải là, như thế nào chống lại mình huyễn tổ cảnh hậu kỳ. Tốt! Thương Hải hét lớn một tiếng. Chiêu thứ nhất tới, mình cẩn thận. Thương Hải nhắc nhở Phong Dật một cái, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất tại Phong Dật trước mặt. Xuất hiện lần nữa thời điểm, một con chừng mấy chục vạn trượng trào gió trong nháy mắt liền phô thiên cách địa ép hướng về phía Phong Dật. Thật vô sỉ. Phong Dật địa điểm mắng một tiếng, Rất rõ ràng Thương Hải là dự định lợi dụng sơ hở, bởi vì chính mình nói chỉ cần đánh bại mình là có thể, cũng không có nói kích thương loại hình thân thể cao lớn như vậy áp xuống tới, vậy mình tất ngược lại không thể nghi ngờ. Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ, ngươi vẫn là quá non a, 100 triệu cửu tiêu đan cùng 1000 vạn điểm công đức, ngũ sư huynh ta liền thu nhận toàn bộ làm như ngươi tại ta chỗ này học tập một chút bản lĩnh. Oanh! Đất sung núi chuyển, đá vụn vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía, bất quá, vô thượng thư viện chính là vô thượng thư viện, tất cả địa phương, tất cả không gian đều bị gia cố, liền xem như Thương Hải thân thể như thế khổng lồ, lực lượng như thế to lớn, cũng chỉ là để một chút tảng đá hỏng mất mà thôi. Lần này chấn động, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, lập tức, mấy ngàn người thẳng đến phong giật động phủ mà đến, khi bọn hắn bay đến giữa không trung. Liền thấy Thương Hải cái kia khổng lồ bản thể nằm dạp trên mặt đất, mấy chục giây qua đi Thương Hải thanh âm mới truyền ra. Tiểu sư đệ thua. Thua ngươi cái cọng lông, ngươi ngay cả tiểu gia lông đều không có đụng phải, còn muốn để cho ta nhận thua. Nhanh lên, đừng lề mà lề mề, tiểu gia đều chờ ngươi mấy chục giây công phu, còn có 29 chiêu. Ngay tại Thương Hải vỡ ra miệng rộng thời điểm, phong giật thanh âm truyền vào Thương Hải trong tai. Thương Hải ngẩng đầu nhìn lên, còn không phải sao, phong giật cái thằng này không hư hao chút nào bay ở đỉnh đầu của mình, thậm chí trên người trường bào đều không có nhiễm phải cho bụi. Không có khả năng. Sao? Vô sỉ. Phong giật còn không có về xong lời nói, Thương Hải cái kia thân thể khổng lồ lần nữa xông về phong giật, tốc độ nhanh chóng căn bản không phải như thế đại thể cách hẳn là có. Oanh! Lại là một lần đất rung núi chuyển, đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Thương Hải ở nơi đó thi triển Thái Sơn áp đỉnh, thế nhưng là phong giật lại tựa như một đạo tơ liễu, không ngừng mà phiêu đãng, cuối cùng lại rơi xuống Thương Hải đỉnh đầu. Hống hống hống. Âm thanh chấn vạn dặm, Thương Hải không tin phong giật tốc độ thế mà sẽ nhanh như vậy, liên tiếp hai lần đều bị nó tránh thoát, Thương Hải không ngừng mà giống giận, lần nữa xông về phong giật, cái kia thân thể cao lớn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Thương Hải hóa thành mấy trượng bản thể, ở nơi đó không ngừng mà công kích tới phong giật. 18, 19, 20, 26, 27, 28. Phong giật trong miệng không ngừng mà đếm lấy Thương Hải công kích mình số lần, mà giờ khắc này Thương Hải lại mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, trong lòng đã kinh đào hãi lãng. Bỗng nhiên tại phong giật mấy đạo 28 chiêu thời điểm, Thương Hải công kích đình chỉ. A, ngũ sư huynh, làm sao không tiếp tục? Phong giật nghi ngờ hỏi, còn kém 2 chiêu tiền đặt cược liền có thể tới tay. Thương Hải hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đình chỉ công kích. Vì sao muốn công kích? Thương Hải lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc hỏi, giờ phút này, những đệ tử kia cũng đều bay tới, ở nơi đó nhìn xem hai người trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Rõ ràng nói xong 30 chiêu về sau, ngươi nếu là kích không ngã ta, ngươi thua ta 100 triệu cửu tiêu đan cùng 1000 vạn điểm công đức, trái lại ta thua ngươi, nhưng bây giờ còn kém 2 chiêu. Phong giật đương nhiên nói rằng, Thương Hải lại lộ ra một bộ nụ cười bị ổi nói. Đúng vậy a, ngươi cũng nói 30 chiêu a, ta hiện tại công kích mấy chiêu? 28. Phong giật nói đến đây trong lòng cảm giác một tia không ổn, một loại muốn bị hố cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Đúng a, 28 chiêu a, đánh cược không xong đâu, ta vì sao muốn cho ngươi đổ vật? Thật không tiện, ta muốn đi bế tử quan trùng kích huyễn tổ cảnh đại viên mãn, không có thời gian ở chỗ này lãng phí, chờ ta trùng kích đến huyễn tổ cảnh đại viên mãn thời điểm, lại tới cùng ngươi so chiêu. Thương Hải nói xong trực tiếp xuyên qua đám người hướng phía động phủ của mình bay đi, chỉ để lại phong giật cùng cái kia một đám đệ tử ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc. Ngũ sư huynh, ngươi vô sỉ, tiểu gia từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi vô sỉ như vậy chi đồ. Ta vô sỉ cũng không có ngươi vô sỉ à, rõ ràng mình có cao minh như vậy thân pháp, còn ngay từ đầu liền cho ta thiết cái bẫy, nếu như không phải ta Thương Hải cùng khỉ đồng dạng thông minh, còn không bị ngươi cho hố. Ngươi! Phong Dật lập tức im lặng, căn bản không phản bác được, bởi vì lúc trước đánh cược thời điểm, Phong Dật căn bản là nghĩ không ra Ngũ Sư huynh Thương Hải thế mà xét dạng này, cho nên căn bản cũng không có quy định cái thời gian. Phúc phúc phúc. Phong Dật hướng về phía Thương Hải rời đi địa phương mắng to lấy, thế nhưng là coi như thế cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại đối Thương Hải tới nói, mặt mũi việc nhỏ, tổn thất chuyện lớn. Một tòa trong đồng phủ, bên trong chính có mấy người, trong đó có Thương Hải, tại Thương Hải bên người chế tạo người là Huyền Minh, Bồ Đề Hòa Thượng còn có Thải Điệp. A-di-đà Phật, Ngũ Sư Đệ, Bần Tăng nói không sai chứ, Phong Dật tiểu sư đệ có phải hay không rất mạnh. Bồ Đề Hòa Thượng huyên một tiếng Phật hiểu đạo, trên mặt đều là ý cười. Con mẹ nó, đừng nói, còn thật rất mạnh, nếu như không phải lão tử lớn một cái tâm nhãn, liền bị hắn cho hố. Thương Hải mắng to một tiếng nói. Ha ha ha, kỳ thật tiểu sư để làm người cũng không tệ lắm, thời gian dài ngươi liền biết, nếu không cũng sẽ không cho chúng ta một người 100 triệu điểm công đức không phải. Huyền Minh lớn cười nói rằng. A-di-đà Phật, bần tăng hơn kiếm lời 2.000 vạn điểm công đức. Con mẹ nó, tiểu tử này giàu đến chảy mỡ, vốn muốn đi cấp một chút điểm công đức, hiện tại ngược lại tốt, để cho người ta cho chế xíu, bất quá cũng không có gì. Phong Dật tiểu sư để muốn từ nơi này cướp đi 1.000 vạn điểm công đức, đó là không có khả năng, hắc hắc. Thương Hải nghĩ tới mình diệu chiêu, trên mặt liền không chịu được hiện lên nụ cười bỉ ổi, bất quá. Giờ phút này Thải Điệp nói rằng, đại sư huynh, nhị sư huynh, ngũ sư đệ, chúng ta có phải hay không nên đi cùng Phong Dật thảo luận một chút, hắn cái kia huyền diệu thân pháp, nếu như chúng ta có thể tập được, đơn giản chính là đứng ở thế bất bại. Thải Điệp đối với Phong Dật thân pháp thật hết sức hướng tới, lần này tụ tập cùng một chỗ, chủ yếu chính là thảo luận Phong Dật thân pháp vấn đề, đương nhiên là như thế nào từ Phong Dật trên thân đạt được cái kia huyền diệu thân pháp. Chỉ có thể trí lấy, không thể địch lại, Phong Dật tiểu sư để ăn mềm không ăn cứng, mà lại ngươi đối với hắn có ăn, hắn tuyệt đối không sẽ vong ăn phụ nghĩa, cho nên chúng ta có thể từ ăn đức phương diện bắt đầu. Huyền Minh nhìn sự tình rất là thấu triệt. Những sư đệ này nhóm đều rất bội phục Huyền Minh. Phong Dật kẻ này còn có cái gì không làm được sự tình sao? Thải Điệp nghi ngờ hỏi. Vô sỉ, hèn mọn, đáng hận, cái này đáng chết đáng giết ngàn đao hàng. Sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn đem tổn thất đồ vật cho đoạt lại. Bất quá, hôm nay vẫn là nhanh đi nhìn xem phạt tùy điện. Phong Dật tại lần trước đạt được thân pháp điện tán thành về sau thu được đại viên mãn trình độ, về sau lại đang thần bí đại điện bên trong chờ đợi mấy trăm năm, chỉ đem linh thảo điện làm cho đến đại viên mãn trình độ, còn lại đan dược điện, thần linh điện cùng phạt tủy điện đều không có đạt được đại viên mãn, cho nên Phong Dật muốn lần nữa tiến vào phạt tủy điện nhìn xem có thể hay không đạt được cao cấp hơn công pháp. Dược lão tiền bối, Thanh Đỏ Thấm đại ca, Lôi Hổ đại ca, Hồ Hán Tam đại ca, Kim Phượng tỷ, các ngươi đây là biết ta muốn tới, cố ý ở chỗ này nghênh đón ta sao? Phong Dật trên mặt nụ cười hỏi, bất quá nhìn thấy năm người vẻ ngưng trọng, Phong Dật tiếu dung lập tức thu vào hỏi. Thế nào? Phong Dật để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, nếu như ngươi vốn là như vậy không tầu phát triển, chỉ sợ không dùng đến ngươi mở ra toàn bộ đại điện đại kiếp liền phải tiến đến. Ngươi là chúng ta gặp qua nhất có thiên phú người, nếu như ngươi còn không cách nào tại đại kiếp tiến đến thời điểm trở thành vô thượng tồn tại, chỉ sợ một thế này, sẽ là chúng ta sau cùng một thế. Dược lão sắc mặt ngưng trọng nói rằng, trong giọng nói không có một tơ một hào hư giả chi ý, tựa như thật muốn toàn vũ trụ hỏng mất. Phong Dật những mày, không nói hai lời trực tiếp tiến nhập phạt tủy điện. Tại Phong Dật tiến vào phạt tủy điện về sau, Thanh Đỏ Thấm mới nói rằng. Dược lão, như thế lừa gạt Phong Dật, chúng ta mấy cái có phải hay không có chút quá phát hỏa. Dược lão lông mày nhíu lại, khó được mặt nghiêm túc bên trên nở một nụ cười nói. Trước đó các ngươi không đều nghe thấy được sao? Thế giới này không phải ngươi lừa ta, chính là ta hố ngươi, tại không mấp mô Phong Dật. Ta thật sợ ta bộ xương già này lại cũng không nhìn thấy hắn. Nếu để cho Phong Dật biết, lần này lại là Dược lão năm người thu về lửa đến hố mình, không biết làm cảm tưởng gì, sẽ không sẽ trực tiếp đem Dược lão đem Ninh Nhừ. Tiểu tử tốc độ vẫn rất nhanh, liên tiếp xuất hiện ba đạo quang ảnh, lúc này mới bao lâu thời gian, ba hơi. Bốn ngừng. Thanh đỏ thấm trên mặt nụ cười nói rằng. Theo cứ theo tốc độ này, chỉ sợ ta khoảng cách phong ấm toàn bộ giải khai cũng sắp. Phong giật khi tiến vào phạt tủy điện về sau, trên mặt khó được xuất hiện một tia ngưng trọng. Thanh đỏ thấm cùng Dược lão chờ người cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, cho nên Phong giật cảm giác tâm tình có chút ngưng trọng. Hít sâu một hơi về sau, Phong giật bắt đầu câu thông phạt tủy điện có hai lần kinh nghiệm. Lần này Phong giật câu thông đặc biệt nhanh, trong nháy mắt liền có ba đạo quang ảnh xuất hiện. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, thứ lục đạo, sáu ngày. Phong giật thân ở phạt tủy điện quang mang trọn vẹn xuất hiện chín đạo, giờ khắc này thanh đỏ thấm tâm vô cùng kích động, chỉ cần phong giật đem phạt tủy điện tán thành đạt đến đại viên mãn, vậy mình phong ấm đem sẽ triệt để giải trừ. Thế nhưng là để thanh đỏ thấm chờ người cao mày là, tại phạt tủy điện xuất hiện chín đạo quang mang về sau, đạo thứ 10 quang mang thế mà không còn có xuất hiện, cái này một chờ, thanh đỏ thấm năm người liền chờ trọn vẹn 200 năm, thế nhưng là phạt tủy điện vẫn không có động tĩnh. Mà giờ khắc này phong giật cũng là lo lắng vạn phần, càng là lo lắng, liền càng không cách nào câu thông phạt tủy điện cuối cùng công nhận đại viên mãn, lại là ba thời gian 10 năm. Phong giật lo lắng tâm rốt cuộc bình tĩnh lại, giờ khắc này phạt tủy điện phía trên bạo phát ra vạn trượng quang mang. Tao u u ra.